Ngọc Lục đại vội vàng tiến lên lấy lòng giận nhưng nói, A Mã, Ngạch Nương mới vừa nói tháng sau đại ca học cưỡi ngựa bắn cung thời điểm, ta cùng nhị ca có thể đi chơi. Thật vậy chăng? Ai, người đứa nhỏ này Lý Thanh Hạm căn bản không kịp ngăn cản, đã bị bản thân bảo bối nữ nhi cấp bán đứng. Anh. Giận nhưng nơi nào nhìn không ra tới, sùng nịch nhéo nhéo Ngọc Lục đại gương mặt nhỏ, cười nói, Ngọc Lục đại nếu là cảm thấy buồn nói, có thể đi chính viện tìm ngươi đại tỷ cùng nhị tỷ chơi a. Lý Thanh Hạm vừa nghe lời này, liền biết không đúng rồi. Quả nhiên, Ngọc Lục đại khỏe miệng tươi cười cứng đờ. Ngọc Lục đại rốt cuộc con nhỏ, có thể làm được không ở giận nhưng trước mặt cáo trạng đã là thực không tồi, nơi nào có thể biểu hiện vân đạm phong khinh đâu. Giận nhưng nhìn bộ dáng, ôm Ngọc Lục đại, cười nhạt nói, làm sao vậy? Là có cái gì làm chúng ta tam khanh khách không vui sao? Ngọc Lục đại nghe giận nhưng như vậy hỏi nàng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Hạm. Tiếp theo nháy mắt, lại quay đầu lại nhìn giận nhưng, cũng không biết là nghĩ tới cái gì không vui sự tình, vẫn là cảm thấy A Mã đây là đang ép nàng bồi nhị khanh khách chơi, nàng lập tức trong mắt liền tẩm đầy nước mắt. Còn lăng là cường trống không cho nó rơi xuống. Giận nhưng nơi nào gặp qua bảo bối nữ nhi ủy khuất như vậy, vội vàng đem nàng bế lên tới, vỗ phía sau lưng, làm sao vậy? Là ai làm chúng ta tam khanh khách chịu ủy khuất, A Mã giúp ngươi giáo huấn hắn được không? Ngọc Lục đại lại chỉ là cọ ở hắn bả vai, bĩu môi, không nói lời nào. Lý Thanh Hạm vội vàng hướng Ngọc Châu xử cái ánh mắt, liền mang theo hai đứa nhỏ đi xuống chơi. Giận nhưng có chút nghi hoặc nhìn Lý Thanh Hạm, nếu Ngọc Lục đại không chịu nói, vậy ngươi nói cho ra nghe. Lý Thanh Hạm nghĩ nghĩ, bắt lấy giận nhưng tay, chậm rãi mở miệng nói, cũng không phải cái gì đại sự nhi. Bọn nhỏ ở bên nhau, ngẫu nhiên có một ít không thoải mái, hết sức bình thường. Giận nhưng nhìn chằm chằm vào nàng, hiển nhiên đối như vậy mơ hồ đáp án không hài lòng. Lý Thanh Hạm cũng không biện pháp, cũng chỉ có thể tình hình thực tế nói. Ra, nhị khanh khách cũng không phải cố ý, hơn nữa mấy năm nay hai đứa nhỏ chi gian cũng không thế nào quen thuộc, có chút nho nhỏ không thoải mái, này cũng không có gì. Lý Thanh Hạm lời ngầm là, ngài liền không cần vì chuyện này đi trách cứ nhị khanh khách. Giận nhưng không nói chuyện, hắn tưởng không phải Ngọc Lục đại bị cái gì bị khuất. Mà là thế nhưng nhị khanh khách bị qua nhị giai thị dưỡng thành như vậy tính tình. Đối Ngọc Lục đại nàng đều dám vênh mặt hất hàm sai khiến, kia đối đại khanh khách, càng không cần suy nghĩ. Lý Thanh Hạm thở dài, ra, thái tử phi nương nương đối nhị khanh khách sùng ái khẩn, đây cũng là không gì đáng trách. Chuyện này ngài liền không cần nhúng tay. Nên làm như thế nào, thiếp thân sẽ ở bên đề điểm đâu. Nói nữa, Ngọc Lục đại cũng không thể làm ngài chuyện gì nhi đều tự mình che chở nàng, các nàng tỉ muội chi gian, tổng có thể tìm được ở chung phương thức. Giận nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Chính viện, qua nhĩ giai thị đấy lòng thật sự rất là thê lương. Tứ phúc tấn, tám trác phúc tấn, đều có thai. Nàng nơi này lại vẫn là chút nào động tĩnh đều không có, nay thật là làm nàng nan kham cực kỳ. Đối tương lai không thể biết làm nàng cảm thấy trong lòng thấp thỏm hoảng, tuy rằng phía trước ra cùng nàng thành thật với nhau nói qua một ít lời nói, nói là nàng nỗ lực hắn xem tới được, nàng vẫn luôn là hắn thái tử phi. Nhưng lời này lại một chút không thể đủ làm qua nhi giai thị tâm an. Ở vào thái tử phi cái này vị trí thượng, nhưng vẫn đều không có con vợ cả, này đổi làm bất luận cái gì một người, ai bất giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than đâu. Như vậy thấp thỏm. Nàng thật sự khó có thể khống chế. Có như vậy trong nháy mắt, nàng đều đặc biệt hy vọng thái tử gia có thể sớm ngày ngồi trên cái kia vị trí. Nói vậy, có lẽ tới rồi vạn bất đắc di qua nhị giai thị nhất tộc còn có thể đủ lộng tân nhân tiến cung. Nói vậy, nàng cũng không đến mức quá nan kham. Nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể đủ như vậy gắt gao chống. Nếu là thái tử gia có thể sớm một chút nhi đương hoàng thượng, nàng ổn ngồi hoàng hậu chi vị, mặc dù không con. Nàng cũng không cần phỏng đoán Hoàng A Mã có thể hay không cảm thấy nàng vô dụng, đối nàng sinh bất mãn, tiện đà phế đi nàng cái này thái tử phi, không phải sao? Nếu là nàng có thể sớm chút đương hoàng hậu, vậy không đến mức cùng như bây giờ bị động. Chương 89 phấn mặt. Qua nhĩ giai thị đang ở trầm tư, Liếu ma ma tiến lên cầm chén thuốc cho nàng, trầm ngâm một lát, rốt cuộc vẫn là mở miệng nói, chủ tử, mắt nhìn kia tiểu Lý giai thị liền phải sinh. Chủ tử có hay không nghĩ tới, nếu là Liêu ma ma đánh cái gì chủ ý, qua nhị giai thị như thế nào nhìn không ra tới. Nhưng nàng hiện tại còn không cam lòng. Thái y y cũng nói, nàng không phải sinh không ra, chỉ là thời cơ không đến. Tuy rằng nàng cũng đối như bây giờ trạng huống tuyệt vọng, nhưng làm nàng chủ động nghỉ ngơi này tâm tư, này khẳng định là không có khả năng. Bên này, Liêu ma ma liền hoang mang, như thế nào chủ tử ở cái này vấn đề thượng, lăng là không chịu lui một bước đâu. Lại không phải nói nàng nhận nuôi người khác hài tử, liền ảnh hưởng bản thân sinh. Nếu là tiểu Lý Giai thị sinh chính là cái tiểu ác ca, kia dưỡng ở chủ tử bên người, mặc dù là không thiệt tình đầu nhập cảm tình, nhưng nhiều ít cũng là lưu một cái đường lui a. Lo trước khỏi họa, đạo lý này chủ tử như thế nào lăng là không hiểu đâu. Liền giống như năm đó hiếu ý hoàng hậu, không cũng đem tứ A ca dưỡng tại bên người như sao. Đã nhiều ngày, nàng ngẫu nhiên rảnh rỗi thời điểm tổng ở cân nhắc, nếu là chủ tử chịu nhận rõ điểm này, có thể hay không trước mắt như vậy nan kham hơi hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là, ông trời căn bản chưa cho nàng cơ hội nghĩ kỹ này đó, bởi vì, tiểu Lý Giai thị sinh cái tiểu khanh khách. Ngọc Châu phụng dưỡng Lý Thanh Hạm thời gian dài như vậy, là càng thêm có thể nói, đã sớm đem xanh thảm điện động tính hỏi thăm lại đây, chủ tử, là cái tiểu khanh khách đâu. Nô tỳ hiện tại tư trước, chủ tử nên sẽ không phía trước liền đoán trước đến tiểu Lý Giai thị sẽ sinh cái tiểu khanh khách đi. Nếu không, như thế nào như vậy đạm nhân A. Ngọc Châu lòng hiếu kỳ làm Lý Thanh Hạm trong lòng lộ bột một chút, cười mắng, ngươi nha đầu này càng thêm bị ta quán đến không quý củ. Ngọc Châu nhưng không sợ nàng, kìm nén không được vui sướng nói, chủ tử, này bao lớn hỷ sự này a, dù sao nô tỳ liền ngóng trông chủ tử hảo, người khác, nô tỳ nhưng không nghĩ xem các nàng làm nổi bật. Huống chi, chủ tử ngài quên mất, này tiểu Lý Giai thị căn bản là cùng ngài không đối phó, đáy lòng không chừng như thế nào khó chịu ngài đâu. Nếu là lần này thật sự sinh hạ tiểu ác ca, nàng cái đuôi cũng không biết kiểu đi nơi nào. Lý Thanh Hạm bất đắc dĩ cười cười, biết nàng lời này là xuất phát từ chân tâm. Buông trong tay kịch bản tử, Lý Thanh Hạm nhìn Ngọc Châu trên mặt trăng rung, đột nhiên nói, tháng này tiền tiêu vặt có phải hay không lại trợ cấp cấp người nhà. Nhìn ngươi này trên mặt son phấn, vừa thấy nhan sắc chính là cấp thấp cung nữ mới dùng. Ngọc Châu cắn cắn môi, nàng còn tưởng rằng chủ tử không phát giác đâu, lúc này, nàng tức khắc cảm thấy cấp nhà mình chủ tử mất mặt. Nàng là chủ tử bên người đại cung nữ, lại dùng thấp kém nhất son phấn, nói ra đi nhưng không thật nhiều người chọc chủ tử cột sống sao. Nhưng nàng thật sự là không thể đủ không giúp đỡ trong nhà, có như vậy một cái trước mắt, nàng cũng tưởng cùng trong nhà chặt đứt quan hệ, nhưng chung quy vẫn là không đành lòng. Thấy nàng trong mắt tẩm nước mắt, Lý Thanh Hạm thở dài trong lòng một tiếng, ngươi nha đầu này, có chuyện gì nhi cùng ta nói á tổng như vậy một người khiêng. Nói, tống cổ nàng đem năm nay đầu xuân thời điểm Lý Thanh Hạm nhất thời hứng khởi làm phấn mặt cấp đem ra. Nói đến, Lý Thanh Hạm là đi vào cái này triều đại mới chân chính hiểu biết phấn mặt cách làm, nội vụ phủ tuy rằng cũng có phấn mặt đưa tới, nhưng lộng ở trên mặt tóm lại là khô giáo thực. Lý Thanh Hạm tưởng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền lăn lộn làm khởi này thuần thiên nhiên vô tăng thêm phấn mặt tới. Dựa theo truyền thống ý nghĩa tới nói, làm phấn mặt yêu cầu đem hồng lam hắc cánh hoa thải hạ, lúc sau để vào thạch bát trung lặp lại sử chủ y, hồng lam hoa cánh hoa trung đường hồng, hoàng hai loại sắc tố. Đào đi màu vàng sau, tức thành tươi đẹp phấn mặt. Lý Thanh Hạ nguyên bản cũng là tưởng làm như vậy, thẳng đến có một lần trong lúc vô ý ở phía sau hoa viên thấy được một mảnh hoa hồng viên, nàng liền trong lòng có tân ý tưởng. Tông cổ Ngọc Châu các nàng thu thập tốt nhất hoa hồng cánh, trở về lúc sau mấy người dùng sạch sẽ tối đá chậm rãi đem cánh hoa giã thành hậu tường, lại dùng sợi nhỏ lọc lấy nước. Này đương nhiên còn không tính xong, Lý Thanh Hạm đã từng nhớ kỹ ở một quyển cái gì thư thượng xem qua. Nếu là dùng năm đó tân xào liền tơ tằm cắt thành phấn mặt lưu khẩu lớn nhỏ, phóng tới hoa nước trung âm, chờ hoàn toàn sũng nước lấy ra phơi khô, như vậy thành hình phấn mặt mới càng tinh tế càng bồi trơn. Nay không, thực nghiệm vài lần lúc sau, liền lộng hảo chút phấn mặt ra tới. Ngọc Châu nhìn trước mắt phấn mặt, nước nở nói, này hoa hồng cánh biến thành phấn mặt vốn là chân quý, nô tỳ dùng chẳng phải là lãng phí. Lý Thanh Hạm căn bản không dung nàng thoái thác, ngươi nhà, thưởng ngươi liền thưởng ngươi. Cầm chính là, ngươi tổng không nghĩ đi ra ngoài giúp ta làm việc nhi thời điểm, để cho người khác ở sau lưng lẩm nhẩm đi. Ngọc Châu do dự một chút, dưng dưng tiếp qua đi. Đúng lúc này, giận nhưng đi đến. Biết được tiểu Lý Giai thị sinh cái tiểu khanh khách, hắn không có vui vẻ, cũng không có không vui. Tống cổ Đức Thuận ban thưởng chút trang sức lúc sau, hắn trực tiếp liền hướng Trúc Quân Điện tới. Vừa tiến đến, lười nhác dựa ở trên đệm mềm, chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt hoa hương hương, làm giận nhưng tâm tình lập tức liền trở nên thư hoan lên. Lý Thanh Hạm cười khanh khách nhìn hắn, nói thật, giận nhưng mặt rất là tuấn tú, có đôi khi nàng đều sẽ xem ngây người. Giận nhưng cười khúc khích, như thế nào như vậy nhìn ra đâu. Lý Thanh Hạm mở ra phấn mặt, đầu ngón tay moi như vậy một chút, ý xấu nhi ở giận nhưng môi đổ đi. Giận nhưng vốn định phất tay tránh thoát, nhưng nhìn nàng như vậy lại bụng, hắn lại sợ hãi không cẩn thận bị thương nàng. Cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ tùy ý nàng ác thú vị. Thấy Lý Thanh Hạm khỏe miệng muốn cười lại không dám cười bộ dáng, giận nhưng bắt lấy tay nàng, cười như không cười nói, này hậu viện, cũng liền ngươi dám như vậy trêu cẩn ra. Nói, hắn nhướng mày, lại nói, ra cho ngươi một lần cơ hội, một phút trong vòng đem ra ngoài miệng đồ vật cấp lộng rớt, nếu không, xem ra như thế nào thu thập ngươi. Lý Thanh Hạm nỗ lực điếu môi, này có cái gì không dễ làm. Giận nhưng còn chưa phản ứng lại đây đâu. Lý Thanh Hạm duỗi tay bắt lấy hắn vào áo, chậm rãi tới gần bờ môi của hắn. Giận nhưng bản năng ngăn đón nàng vòng eo, nhậm nàng muốn làm gì thì làm. Mười mấy giây lúc sau, Lý Thanh Hạm rất là đắc ý nhìn giận nhưng, như vậy tựa hồ muốn nói, thấy được đi, chính là đơn giản như vậy. Giận nhưng thật là bị nàng này vô lại bộ dáng cấp đánh bại, nhéo nhéo nàng gương mặt, ngươi nha, thật không biết như thế nào nhiều như vậy ý đồ xấu. Lý Thanh Hạm dựa ở hắn trên vai. Vui tươi hớn hở không nói gì. Xanh thảm điện. Tiểu Lý Giai Thị khỏe mắt mang theo nước mắt, nàng lòng tràn đầy kỳ vọng nếu là có thể sinh cái tiểu A ca vậy là tốt rồi. Nhưng hiện thực lại là, chỉ là cái tiểu khanh khách. Hương Đông cũng là một trận trầm mặc, lúc này nàng cũng không biết lấy cái gì lời nói tới trấn an chủ tử. Nếu là có cái tiểu A ca, các nàng có thể làm vô số đánh giá. Nhưng chỉ là một cái tiểu khanh khách, tại đây dục khánh cung hậu viện nhi. Sợ là liền một tia gợn sóng đều kích không dậy nổi đi. Cũng khó trách thái tử gia chỉ là làm bên người nhi đức thuận ban thưởng vài thứ lại đây, đều cái này điểm nhi, thái tử gia cũng không tự mình tới xem tiểu khanh khách liếc mắt một cái. Tiểu Lý Giai Thị trong lòng thực sự là bất bình thực, mới vừa rồi nàng hỏi Hương Đông nói, thái tử gia lúc này cũng nên từ trong cung đã trở lại, Hương Đông kia khó xử bộ dáng, nàng vừa thấy liền biết tám phần thái tử gia lại hướng trúc quân điện đi. Tiểu Lý Giai Thị gắt gao nắm chặt trong tay khăn, hung tận nói, chẳng lẽ kia Lý Giai Thị bụng liền so với ta quý giá. Kia Lý Giai Thị chính là cái tiểu, tiện nhân, thật không biết là xử cái gì hồ, mị chi thuật đem thái tử ra mê thành như vậy. Hương Đông thấp giọng trấn an nói, khanh khách, ngài mau đừng nói những lời này. Hảo sinh dưỡng thân mình mới là. Ngài lần này sinh tiểu khanh khách, lần sau cấp thái tử ra sinh cái tiểu A ca, ngài vẫn là có cơ hội. Ngài cũng không thể đủ ở ngay lúc này phạm hồ đồ. Tiểu Lý Giai Thị một trận trầm mặc, nàng chính là trong lòng bất bình, đồng dạng là Lý Giai Thị, kia Lý Thanh Hạm như thế nào liền may mắn như vậy đâu. Nay Dục Khánh Cung từ trên xuống dưới nhưng đều đang nói đâu, nàng lần này trong bụng khẳng định vẫn là cái tiểu A ca. Cũng không biết là những người này phụng Lý Thanh Hạm, làm nàng càng thêm vận may, vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Tiểu Khanh khách lễ tắm 3 ngày, nhìn bộ dáng thái tử ra cũng sẽ không đại làm. Ai, nếu là ta lần này sinh chính là cái tiểu A ca, thật là tốt biết bao. Nói không chừng đến lúc đó trong cung vạn tuế ra cùng chư vị chủ tử nương nương đều có ban thưởng đâu. Chính viện, qua nhĩ giai thị mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu Lý giai thị sinh cái tiểu khanh khách, này cơ hồ là làm nàng không cần bị bắt làm quyết định đi nhận nuôi người khác hài tử. Phía trước Liêu Ma Ma nói những lời này đó, nàng đêm khuya tĩnh lặng khi cũng không phải không có nghĩ tới như vậy khả năng tính. Hiện giờ, nàng nghiên cứu làm như vậy lựa chọn, nàng tức khắc liền nhẹ nhàng rất nhiều. Qua nhĩ giai thị ngâm mình ở thao tắm, Liêu Ma Ma một bên phụng dưỡng nàng, một bên nói, chủ tử, nô tỳ lại tìm tới cái phương thuốc cổ truyền. Nói là tắm gội là lúc gia nhập một ít dược vật, như vậy trường kỳ đi xuống sẽ có lợi cho thụ thai. Không biết chủ tử ý tứ. Qua nhĩ giai thị theo bản năng liền bài xích như vậy cách làm, nói như vậy, kia nàng toàn thân không phải nhiễm dược vị sao. Này đến nhiều. Qua nhĩ giai thị nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Liêu Ma Ma thấy thế, vội nói, chủ tử làm sao cần cố kỵ này đó đâu. Ngài quên mất, lúc trước đại phúc tấn y ghi hẻ nhị căn giác la thị cũng là cái ấm sắc thuốc, khả nhân cuối cùng không lăn lộn có hoàng minh a ca sao. Ngài à, tạm thời trước ủy khuất một ít. Chờ ngày sau ngài có tiểu A ca, xem ai còn dám nói cái gì. Qua nhĩ giai thị từ trong nước bắt lấy mấy cánh hoa hồng cánh, có vài phần bất đắc dĩ nói, này biện pháp là thực sự có hiệu quả. Nhưng đừng là cái gì Mông Cổ đại phu làm ra đi. Liêu ma ma vội giải thích nói, ta hảo chủ tử, nô tỳ còn có thể lừa ngại không thành. Là nô tỳ một cái bà con, dùng chính là này biện pháp. Người đều hơn 30 tuổi, này không lăng là trò có mang. Năm ngày phía trước sinh cái đại béo tiểu tử. Nô tỳ đã nhờ người đi hỏi thăm, nói là chính là dùng dược vật tắm gội mới có thể đủ được như ý nguyện. Lúc ấy nô tỳ liền cảm thấy kỳ thực. Qua nhĩ giai thị chơi kia mấy cánh hoa hồng cánh, sau một lúc lâu lời này, gật gật đầu, nói, kia liền thử xem đi. Nếu là thật sự có thể có tiểu A ca, ta chắc chắn thật mạnh có thưởng. Nghĩ như vậy khả năng tính, qua nhĩ giai thị trong lòng lại có chút chờ đợi. Đúng vậy, nàng còn có cơ hội. Nhân ra hơn 30 tuổi còn có thể sinh, nàng cũng không nên sớm như vậy liền mất tự tin. Nàng cũng nên lòng mang hy vọng. Chương 90 phạt quỷ. Dẫn đề cưới chắc phúc tấn, Lý Thanh Hạm thân mình trọng, tự nhiên muốn đi cũng là có tâm mà vô lực. Làm nàng có chút kinh ngạc chính là, giận nhưng thế nhưng sẽ đưa ra muốn mang theo Hoàng Dục một khối đi. Dựa vào Lý Thanh Hạm đối này hai người mối hận cũ hiểu biết, này hai người sớm liền xem đối phương không vừa mắt, ngày thường đó là tận khả năng tóm được cơ hội liền bẩn thỉu đối phương. Tình huống như vậy hạ, giận nhưng lại sao có thể mang theo Hoàng Dục đi liên lạc cảm tình đâu. Chỉ là, tinh tế ngẫm lại lúc sau, Lý Thanh Hạm đảo cũng hiểu rõ. Rốt cuộc, Khang Hy nhất chú trọng chính là huynh hữu đệ cung. Hơn nữa, Hoàng Dục cũng trưởng thành, hiện giờ bên người cũng có Ha Ha hạt châu, hắn cũng nên có chính mình giao tế vòng. Mà Hoàng Minh, tự nhiên cũng là tránh không được. Mặc kệ đại A ca cùng thái tử gia chi gian có cái gì không thoải mái, nhưng hai người lại không phải ngốc tử, Khang Hy nhưng ở đảng kia nhìn đâu. Hoàng Dục cùng Hoàng Minh, này con nít con nôi, nếu là liền một chút giao thoa đều không có, này thật đúng là quá dẫn người mơ màng. Hoàng Dục à, ngày mai đi đại A ca phủ đệ thấy Hoàng Minh A ca thời điểm, ngươi phải hiểu được khiêm nhượng một ít, biết không? Ngạch nương cùng A mã ngày thường sủng ngươi, nhưng ra cửa bên ngoài, ngươi phải toàn dựa vào chính mình. Nếu là rơi xuống người khác cái gì miệng lưỡi, đối với ngươi A mã, nhưng đều không tốt. Lý Thanh Hạm không yên tâm luôn mãi dặn dò nói. Hoàng Dục cười hì hì nhìn Lý Thanh Hạm, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, ngạch nương, chẳng lẽ ta là ngốc tử không thành? Ta khẳng định sẽ không cùng Hoàng Minh ở như vậy nhiều người trước mặt nháo không thoải mái lạc. Chính là hắn tưởng cho ta năng kham, ta cũng sẽ không trúng kế. Lý Thanh Hạm xem hắn như vậy, sùng nịch sờ sờ đầu của hắn. Ngày nay, sáng sớm Hoàng Dục liền mặc chỉnh tề, tới cấp Lý Thanh Hạm thỉnh an lúc sau, liền xuất phát. Trên xe ngựa, Hoàng Dục cũng có nho nhỏ hưng phấn. Này có thể nói là hắn lần đầu tiên ra cung, nhìn trên đường cửa hàng cùng những cái đó ngoạn nhạc đồ vật, hắn đều cảm thấy mới lạ không thôi. Dẫn nhưng nhiều năm như vậy ở vào hoàng quyền lốc xoáy chung, tự nhiên biết nhi tử trong lòng suy nghĩ cái gì. Sờ sờ hắn đầu lúc sau, dẫn nhưng nói, khi nào nhìn mặt khác thời gian, A mã mang ngươi cùng Hoàng Tích bọn họ ra tới chơi, hảo đi. Hoàng Dục liền kém A một tiếng, đôi mắt đều lượng lượng. A mã, kia có thể đem ngạch nương cũng mang theo sao? Nga, còn có muội muội cùng trăm phúc. Dẫn nhưng ý vị thâm trường nhìn Hoàng Dục liếc mắt một cái, nói thật ra, Hoàng Dục là Hoàng trưởng tôn, lại là Dục Khánh cung đại ác ca, như vậy thân phận, khiến cho hắn so với Hoàng Minh, nhiều vài phần trói buộc. Liền như năm đó hắn giống nhau. Đại ác ca phủ đệ. Dẫn đề nhìn dẫn nhưng ánh mắt quái quái, càng đừng nói lại nhìn hắn bên người Hoàng Dục này nhóc con nhi. Như thế nào giận nhưng hôm nay sửa lại lộ tuyến. Dựa vào quy củ, Hoàng Dục cấp cái này đại bá thình an. Một bên Hoàng Minh tuy nói không phải lần đầu tiên thấy Hoàng Dục, nhưng phần lớn thời điểm là ở trong cung gia hiến thời điểm. Huống chi lúc ấy hai người còn nhỏ, đối với lẫn nhau cũng chỉ là cái thô sơ giản lược hình ảnh thôi. Ít nhất, đối với Hoàng Dục tới giảng, là như vậy cái. Nhưng Hoàng Minh liền không giống nhau, từ nhỏ Hoàng Minh ngạch nương đi sớm. Có thể nói giận đề đối hắn là hết sức sủng ái. Giận đề lại là cái miệng không giữ cửa tính tình, có đôi khi uống say liền nói thầm kia cái gì, cố tình làm Hoàng Dục chiếm tiên cơ. Hoàng Trường Tôn, hắn đề cập này ba chữ thời điểm, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Minh có thể nói từ nhỏ liền đối Hoàng Trường Tôn này ba chữ tâm sinh không mừng. Lúc sau, theo tuổi tăng trưởng, Hoàng Minh ngẫu nhiên cũng nghe phủ đệ người khua môi múa mép, càng là biết chính mình cùng Hoàng Dục khác biệt. Nay đây, hắn từ nhỏ liền cảm thấy, Thái tử Điện Hạ đoạt hắn A Mã đồ vật, mà Hoàng Dục lại chiếm hết tiên cơ, hắn đối Hoàng Dục đương nhiên cũng liền chưa nói tới thích. Hoàng Minh ở đánh giá Hoàng Dục thời điểm, Hoàng Dục cũng đang âm thầm đánh giá hắn. Cũng không biết là Hoàng Dục ảo giác vẫn là gì, hắn tổng cảm giác Hoàng Minh đối hắn có chút địch ý. Tuy rằng hắn che giấu cực hảo, còn là có chút dấu vết để lại. Hoàng Dục, ngươi là ca ca, mang theo Hoàng Minh đi chơi đi. Giận nhưng vô vô Hoàng Dục đầu, cười nhạt nói. Hoàng Dục cùng Hoàng Minh theo thứ tự cấp ở đây thúc bá hành lễ lúc sau, mới xoay người rời đi. Từ nhỏ đại A ca đối Hoàng Minh yêu cầu liền rất cao, tuy rằng đối hắn hết sức sủng ái, nhưng việc học lại cũng không bỏ xuống. Nay không, Hoàng Minh nghĩ đã nhiều ngày chính mình tiễn pháp có rất lớn tiến bộ, liền tưởng khoe khoang một chút. Liền làm bên người thái giám cầm bia ngắm cùng mũi tên lại đây. Hoàng Minh nho nhỏ đắc ý nhìn Hoàng Dục, cũng không biết là quá mức tưởng biểu hiện vẫn là gì, ngón tay khó tránh khỏi có chút run rẩy, kết quả, đương nhiên liền bắn trượt. Đệ nhất mũi tên là cái dạng này kết quả, đệ nhị mũi tên có lẽ cũng là vì áp lực tâm lý lại đi, cũng không so đệ nhất mũi tên hảo quá nhiều. Hoàng Dục thề, hắn là thật sự không cười hắn, nhưng Hoàng Minh lại một phen đem cung hướng bên cạnh vùng. Cũng không biết là cố ý vẫn là như thế nào, cố tình liền ném vào hắn đi theo ha ha hạt châu Lý Tuần trên người. Chỉ nghe ai u một tiếng, Hoàng Dục vừa thấy, Lý Tuần mu bàn tay sớm đã là một mảnh sưng đỏ. Hoàng Dục có bốn cái ha ha hạt châu, Lý Tuần cùng Lý Giản là hắn cứu cứu nhi tử, này quan hệ đương nhiên là không đơn giản. Hoàng Dục chính là lại ức chế này trong lòng lửa giận, giờ phút này cũng là nhịn không được. Cố tình Hoàng Minh còn không sợ chết không sợ chết. Đầy miệng trào phung nói, còn không phải là cái tiểu tùy tùng như sao? Làm sao vậy? Ra thật đúng là lộng đau người không thành. Hoàng Dục xem hắn này đáng giận sắc mặt, là thiệt tình tưởng tiến lên đem hắn tấu đến mặt mũi bầm dập. Nhưng hắn không thể không thanh tỉnh. Sau một lúc lâu lời này, hắn hơi hơi cong cong khỏe môi, rất là không chút để ý cầm lấy trên mặt đất cung tiễn, chậm rãi lui ra phía sau vài bước. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Xem Hoàng Dục kéo cung đối với chính mình, Hoàng Minh không thể tin tưởng nói. Ngươi dám? Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là Dục Khánh Cung Đại A Ca, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Hoàng Minh nhìn Hoàng Dục kia không chút để ý tươi cười, hắn tức khắc liền sinh nhút nhát. Tuy rằng hắn cũng không rõ, hắn như thế nào sẽ ở Hoàng Dục trước mặt có nhút nhát. Hắn ngày thường nhưng cũng là cuồng vọng quán, cái này phủ đệ, hắn chính là tiểu tổ tông. Nhưng không ai dám cùng hắn đối nghịch. Xem hắn này túng hình dáng, Hoàng Dục cười nhạo một tiếng, tiếp theo nháy mắt chỉ nghe vèo một tiếng, mũi tên liền từ Hoàng Minh đỉnh đầu thổi qua, cuối cùng dừng ở Hoàng Minh phía sau kia cây thượng. Hoàng Minh lúc này sớm đã là bị dọa đến chân đều mềm, nhưng hắn lại không thể nói cái gì, rốt cuộc Hoàng Dục bắn chỉ là một thân cây. Hơn nữa, làm hắn càng kinh ngạc chính là, Hoàng Dục tài bắn cung, so với hắn cao không ngừng một cái cấp bậc. Trên đường trở về, Hoàng Dục ngầm gõ bốn cái ha ha hạt châu một phen, hắn bất quá cũng là cái tiểu hải tử, mới vừa rồi là bị Hoàng Minh cấp khí chứ. Hắn đảo cũng không cảm thấy chính mình lô mãng, nhưng nhiều ít vẫn là sợ A Mã đã biết, trách phạt với hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy, hắn lúc ấy nếu là cái gì đều không làm nói, liền quá bất ức. Này không phải nhẫn khí không gây chuyện nhi vấn đề, này căn bản chính là làm Hoàng Minh đứng ở hắn trên đầu đi tiểu. Chuyện này, Hoàng Dục nhưng bình tĩnh không được. Nhớ kỹ a, hôm nay chuyện này nếu ai cấp ra nói lỡ miệng, ra có các ngươi đẹp. Bốn cái ha ha hạt châu đương nhiên cũng là hướng về hắn, chuyện này bọn họ mấy cái trong lòng rõ ràng thì tốt rồi, nơi nào sẽ hạt ồn ào đâu. Cũng không biết là làm chuyện trái với lương tâm vẫn là gì, dọc theo đường đi Hoàng Dục trộm nhìn giận nhưng rất nhiều lần. Thấy giận nhưng thần sắc như thường lúc sau, hắn mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thúc Liêu, vừa mới trở lại Dục Khánh Cung, giận nhưng lại mở miệng, phát hắn ở trong viện quỳ nửa canh giờ. Càng làm cho Hoàng Dục vô ngữ chính là, hắn cũng chưa cho hắn một cái lý do. Anh, Trúc Quân Điện. Lý Thanh Hạm nghe này tin tức thời điểm, còn tưởng rằng là ở Đại A Ca phủ đệ sinh chuyện gì nhi. Nàng còn nghĩ, này hùng hài tử, nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò, như thế nào vẫn là xảy ra chuyện nhi đâu. Nhưng nhìn thái tử ra kia âm thầm đắc ý biểu tình, nàng lại cảm thấy tựa hồ không phải như thế. Thấy Lý Thanh Hạm kia mơ hồ kính nhi, giận nhưng méo méo nàng gương mặt, tràn đầy đắc ý liền đem Hoàng Dục cùng Hoàng Minh chi gian phát sinh chuyện này cho nàng nói. Không hổ là ta nhi tử, thật không biết hiện tại giận đề là cái gì biểu tình, ha ha ha ha. Khẳng định cùng ăn phân giống nhau. Giận nhưng càng nói càng nhạc, Lý Thanh Hạm lại là nhắc tới tâm. Ra, Hoàng Dục có phải hay không gặp rắc rối a nếu là chuyện này bị chuyển tới trong cung, có thể hay không? Lý Thanh Hạm nói còn chưa nói xong, giận nhưng rất là khinh thường nói, làm sao vậy? Mặc dù truyền tới Hoàng A Mã trong thai lại như thế nào? Là kia Hoàng Minh chọn sự tình, hơn nữa cũng là hắn bản thân không bản lĩnh. Hoàng A Mã chỉ biết âm thầm khen ngợi Hoàng Dục tiên pháp hảo. Ha ha, thật không hổ là ra tay cầm tay dạy dỗ ra tới, khiến cho kia giận đề âm thầm dậm chân đi thôi. Lý Thanh Hạm lúc này mới phản ứng lại đây, Nga. Nguyên lai ra một hồi tới làm Hoàng Dục quỷ gối nơi đó, kỳ thật là tổn như vậy tâm tư. Hắn không cho rằng Hoàng Dục làm sai, còn là đến làm bộ dáng, làm cho đại gia xem. Về phương diện khác, cũng làm Hoàng Dục lẳng lặng. Bên này, Hoàng Dục mới quỳ xuống không vài phút, Đức Thuận liền cầm thật dày đệm hương bổ lại đây. Nguyên bản Hoàng Dục còn có vài phần ủy khuất, nhưng nhìn trước mắt đệm hương bổ, Hoàng Dục như thế nào không biết, này khẳng định là A Mã bày mưu đặt kế. Nếu không, cho hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám tự mình chiếu cố hắn. Chính viện. Qua nhĩ giai thị nghe này tin tức thời điểm, hơi giật mình. Hoàng Dục đây là phạm vào cái gì sai, làm thái tử ra như thế sinh khí. Liêu ma ma cũng bị làm đến thoáng có chút hồ đồ, nhưng rốt cuộc nàng nhìn Hoàng Dục ga ca bị phạt, nàng vẫn là vui vẻ. Chủ tử, Hoàng Dục ga ca như vậy một bị phạt, kêu lý giai thị thể diện nhi nhưng khó coi. Này nếu là truyền tới trong cung những cái đó chủ tử nương nương trong thai, không chừng như thế nào chọc nàng cột sống đâu. Qua nhĩ giai thị đảo cũng không liếu ma ma như vậy vui sướng khi người gặp họa, nàng làm đương gia chủ mẫu, phát sinh chuyện này đương nhiên là đến làm bộ dáng, cấp Hoàng Dục cầu cầu tình. Rốt cuộc hôm nay lạnh, như vậy tiểu nhân hài tử quỳ gối nơi đó, nếu là nhiễm phong hàn, nhưng không ổn. Thái tử gia lúc này nên ở thư phòng đi, liếu ma ma, tới. Đỡ ta đi thư phòng đi một chuyến. Hai người lúc này mới vừa ra sân, qua nhĩ giai thị liền cười không nổi. Nguyên lai, thái tử ra ở phạt Hoàng Dục ga ca lúc sau, lập tức liền hướng trúc quân điện đi. Này, qua nhĩ giai thị thiệt tình là không hiểu được thái tử ra nghĩ như thế nào. Liêu ma ma cũng bị đánh một cái thật mạnh cái tát, mới vừa rồi nàng nói những cái đó nói mát, hiện tại ngẫm lại, miên bản có bao nhiêu châm trọng. Làm miệng nàng, tiện. Chương 91 Phùng Sát. Đại A Ca phủ đệ. Thư phòng, có thể nói chưa bao giờ có như vậy an tĩnh quá. Quỳ trên mặt đất Hoàng Minh sợ hãi nhìn thoáng qua giận đề, thật sự là không rõ, vì cái gì hắn bị hủy khuất, A Mã thế nhưng không những không vì hắn xuất đầu, thế nhưng còn bị phạt quỳ. Nhìn hắn không cam lòng bộ dáng, giận đề nhịn không được một phen đem trên bàn chén trà cấp ngã trên mặt đất. Bùm bùm tiếng vang trung, hắn thật là khí tạc. Hôm nay chuyện này, thật là làm hắn đem hắn thể diện đều mất hết. Không cần phải nói, hiện tại trong cung ngoài cung khẳng định đều ở truyền chuyện này như đâu, nhưng chuyện này người Hoàng Dục dễ dàng thoát thân, mà trước mắt này hôn tiểu tử, sợ là không dễ dàng như vậy xong việc. Đối với chính mình này thật vất vả được đến nhi tử, giận đề cảm giác xưa nay chưa từng có phức tạp. Càng bởi vì ý nghĩa nhĩ căn giác La Thị vì muốn đứa nhỏ này, liền mệnh cũng chưa lưu lại. Này đây, giận đề càng là cưng chiều hắn. Hiện giờ nhìn xem, hắn thật là hối hận à, hắn cũng không phải không nhìn ra Hoàng Minh trên người kia thiếu gia tính nết, nhưng hắn luôn muốn hắn còn nhỏ, quá đoạn thời gian rồi nói sau. Không nghĩ tới, liền bởi vì hắn bực này nhất đẳng, lại chờ một chút, làm hắn hôm nay trở thành trò cười. A Mã, rõ ràng là Hoàng Dục hắn khi dễ ta. Hoàng Minh cũng bị dọa choáng váng, còn là nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nói. Thấy hắn còn dám rào biện, giận đề thật là phục hắn. Ngươi nói, cho dù là hôm nay chuyện này trái lại, ngươi đem Hoàng Dục cấp tấu, ngươi làm Hoàng Dục ăn buồn mệt, kia cũng không cái gọi là. Như thế nào ngươi cố tình đã bị Hoàng Dục cấp trình đâu? Câm miệng, còn dám nói bậy. Giận đề oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nói ngươi, không cái kia năng lực vậy đừng đi trêu chọc Hoàng Dục, nếu là trêu chọc, vậy cho ta hảo hảo thật dài mặt. Ngươi khen ngược, làm cho hôi đầu hôi mặt. Làm lao tử cho ngươi thu thập cục diện rồi dám, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy đứa con trai. nghĩ những cái đó ý định xem náo nhiệt người, giận đề này hỏa khí lớn hơn nữa. Nếu nói ngày thường hắn cùng giận nhưng tranh đấu gay gắt thượng, hắn thiệt thòi chút kia không có gì, ai không cái thất thủ thời điểm. Nhưng hôm nay việc này là Hoàng Minh, này sinh sôi cho giận đề một bạt thai. Nhưng chuyện này hắn trừ bỏ đem bản thân cấp nghẹn chết, hắn thật đúng là không biện pháp. Chẳng lẽ, hắn có thể thế nhi tử xuất đầu, đem Hoàng Dục tấu một đốn không thành. Hoàng Minh ủy khuất đôi mắt đều đỏ, từ nhỏ bị này phủ đệ tất cả mọi người phủng, sủng, ai có thể đủ nghĩ đến Á Mã thế nhưng sẽ sinh lớn như vậy khí đâu. Đều do cái kia Hoàng Dục, nếu là không hắn nói, hắn hôm nay sao có thể bị A Mã trách phạt. Chính viện, kế phúc tấn trương thị cũng thực sự là không gặp may mắn, nguyên bản nên có động, phòng, hoa, đuốc, đêm, lăng là bị Hoàng Minh cấp trộn lẫn không có. Phụng dưỡng trương thị ngụy ma ma cũng thực sự là nóng nội thực, nhưng nàng lại không thể đủ thúc giục đại A Ca đi. Nàng mới vừa rồi cũng đi ra ngoài hỏi thăm, đại A Ca hiện giờ còn ở thư phòng đâu. 8 phần A, hôm nay đại A Ca sẽ không lại đây. Hãn, đều là Hoàng Minh kia tiểu quỷ trong họa. Chủ tử, nếu không ngài trước nghỉ ngơi đi. Ngụy ma ma thấp giọng trấn an nói. Trương thị gắt gao nắm chặt chính mình trong tay khăn, lắc lắc đầu. Đêm nay, Trương thị cứ như vậy đầy bụng tâm tư ngồi cả một đêm, cũng không có thể đem giận để chờ tới. Hôm sau sáng sớm, Ngụy ma ma phụng dưỡng nàng trừ bỏ trên người đỏ thâm áo cưới, thấp giọng nói, dựa vào trong cung quy củ, trong chốc lát chủ tử còn phải cùng đại A Ca vào cung cấp vạn tuế ra còn có Huệ phi nương nương thỉnh ăn đâu. Trương thị cường trống trong mắt nước mắt, gật gật đầu. Ngụy ma ma phụng dưỡng nàng một bên rửa mặt, một bên lại nói, chủ tử, ngài thả yên tâm đi. Ngài không nhìn thấy giản thân vương phủ đệ nhã ngươi giang à, từ khi giản thân vương cưới kế phúc tấn sinh 3 cái hài tử lúc sau, tâm liền trật. Hiện giờ còn không hề có động tĩnh vì nhã ngươi giang á thỉnh phong thế tử. Nô tỳ cảm thấy a, Hoàng Minh A Ca dù cho lại đến đại A Ca sủng, ngài cũng không cần thiết để ở trong lòng đi. Ngài hảo hảo đương một cái mẹ cả, hảo hảo phụng dưỡng đại A Ca. Ngay sau, sẽ là chuyện gì xảy ra nhi, kia còn nói không chuẩn đâu. Trương thị nhíu nhíu mày, nàng quá hiểu biết Ngụy ma ma, hảo hảo đương một cái mẹ cả, Ngụy ma ma lời này nói thật là hàm xúc thực. Này, không phải muốn nàng phụng sát Hoàng Minh sao? Trương thị mặt lộ vẻ khó xử, hôm qua nhi Hoàng Minh cho nàng nàng kham, nàng đấy lòng cũng là khí thực. Nhưng Hoàng Minh cũng bất quá là một cái hài tử, nàng nên như vậy nhẫn tâm sao? Ngụy ma ma thấy nàng này thân sắc, cảm khái nói, chủ tử, ngài như thế nào còn luẩn quẩn trong lòng đâu? Liền tính là không có hôm qua nhi chuyện đó nhi, chẳng lẽ ngài cùng Hoàng Minh A Ca chi gian liền thật sự mẫu tử tình thâm? Người đều là ích kỷ, ngài ngày sau cũng sẽ có chính mình hài tử, chẳng lẽ, ngài cam tâm chính mình hài tử vĩnh viễn khuất cư ở người khác dưới? Nô tỳ thiệt tình cảm thấy, phương diện này ngài đến nhiều cùng giản thân vương kế phúc tấn học. Đang nói đâu, bên ngoài tiểu thái giám cửa truyền lời nói, đại A Ca hướng bên này nhi tới. Trương thị vội vàng thu thu chính mình thần sắc, dịu dàng hào phóng hướng cửa đi đến. Thiếp thân cấp gia thỉnh an. Thấy Trương thị chút nào không vui đều không có, giận đề trong lòng nhiều ít cũng có một tia áy náy. Hôm qua nhi hắn vắng vẻ giai nhân, chung quy là hắn không phải. Nghĩ như vậy, hắn rôi tay bắt lấy Trương thị tay, ôn hòa nói, trong chốc lát vào cung lúc sau, ngươi cũng đừng khẩn trương. Đặc biệt là ngạch nương nơi đó, ngạch nương đã sớm thực xem trọng ngươi, sẽ không làm khó dễ ngươi. Trương thị hơi hơi cong cong khỏe môi, gật gật đầu. Càn Thanh Cung. Dận Đề cùng Trương thị đi không vài phút, liền bị Khang Hy cấp đuổi rồi. Dận Đề sắc mặt thật không đẹp, đáy lòng nói thầm này Hoàng A Mã thật đúng là bất công thực, liền vì hôm qua nhi chuyện đó nhi, thế nhưng như thế có lệ chính mình. Trương thị đâu, cũng ủy khuất cực kỳ. Nàng dù sao cũng là cô dâu, tuy rằng không nghĩ có thể ở Khang Hy trước mặt như thế nào biểu hiện, nhưng rõ ràng nàng có thể cảm giác được, Khang Hy đạm mạc. Vì cái gì? Còn không phải bởi vì Hoàng Minh này tiểu hỗn đản chuyện xấu nhi. Ngươi nói ngươi trêu chọc ai không tốt, cố tình đi trêu chọc Dục Khánh cung đại A Ca, Trương thị giờ khắc này thiệt tình là hận chết này tiểu hỗn đản. Duyên Hy cung. Huệ phi nhịn rồi lại nhịn vẫn là không nhịn xuống, đối với bên người dư ma ma nói, hảo hảo một cọc hỷ sự, nhìn một cái hiện tại làm cho, đã nhiều ngày ta xem ta liền tránh ở này Duyên Hy cung, chỗ nào đều không cần đi. Dư ma ma cũng không dám quanh co lòng vòng, chậm rãi mở miệng nói, chủ tử làm sao cần để ý những cái đó đồn đại vớ vẩn đâu. Muốn nô tỳ xem a, chủ tử vẫn là đau lòng Hoàng Minh A ca. Nếu không, những cái đó đồn đại vớ vẩn lại như thế nào có thể vào được chủ tử nhĩ? Thấy dư ma ma như thế thông thấu, Huệ Phi hơi có chút hận sắt không thành thép nói, quả nhiên vẫn là ngươi nhất hiểu biết ta. Không được, trong chốc lát tới ta thế nào cũng phải cùng giận đề điểm vài câu, đến hảo hảo làm Hoàng Minh ở việc học cùng cưỡi ngựa bắn cung càng thêm đem kính nhi, lần này mất mặt không quan trọng, sợ chính là cả đời đều ném không xong không bằng người nhãn. Nói xong, Huệ Phi trầm mặc vài giây, lại nói, hôm qua nhi ta biết ủy khuất Trương Thị, ngươi nói Trương Thị đáy lòng sẽ không bởi vì chuyện này nhi, đối Hoàng Minh sinh cái gì không tốt tâm tư đi. Tưởng tượng đến này, Huệ Phi liền cảm thấy phiền thực. Hận không thể hung hăng gõ gõ giận đề đầu, nhìn xem này ngốc nhi tử rốt cuộc là cái gì tưởng. Ngươi nói ngươi, chính là tái sinh khí, lại không vui, chẳng lẽ không biết hôm qua nhi buổi tối nên làm cái gì sao? Thế nhưng có thể làm ra loại này kỳ cục chuyện này, thiệt tình là phúc nàng. Dư ma ma đang chuẩn bị mở miệng đâu, giận đề cùng Trương Thị đã tới. Nàng cũng chỉ hảo đem thật tốt lời nói nuốt ở trong bụng. Con dâu cấp ngạch nương thỉnh an. Huệ Phi rõ ràng bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử lúc sau, vội vàng làm dư ma ma đỡ Trương Thị lên. Nàng còn không quên ôn nhu vẫy vây tay, tới, quá ngạch nương bên người nhi tới, làm ngạch nương hảo hảo nhìn một cái. Trương Thị nghe vậy, cười nhạt đi lên trước. Huệ Phi vô tay nàng, ấn lệ thường nói vài câu trường hợp lời nói lúc sau, liền đem đề tài dẫn tới Hoàng Minh trên người. Hoàng Minh đứa nhỏ này, bướng bình khẩn, ngày sau không thể thiếu ngươi tốn nhiều tâm đâu. Trương Thị lại không phải ngốc tử, như thế nào nghe không ra Huệ Phi thử chi ý, nàng ý cười xinh đẹp nhìn Huệ Phi, chậm rãi nói, tiểu hài tử sao, lại có cái nào không bướng bình. Ngay cả ở nhà mẹ đẻ khi, những cái đó bọn đệ đệ cũng bướng bình thực đâu. Kỳ thật, con dâu nhưng thật ra thích bướng bình một ít tiểu hài tử, như vậy hài tử nhìn sống song đáng yêu thực. Nghe Trương Thị lời này, Huệ Phi thực sự là vui mừng thực. Thực hảo, thực hảo. Không uổng công nàng rất sớm liền coi trọng này Trương Thị, quả nhiên là dịu dàng hào phóng, là cái làm hiền huệ chủ mẫu bộ dáng. Bởi vì như vậy vừa lòng, cũng vì trấn an con dâu này một phen, Huệ Phi thuận tay đem đeo nhiều năm bạch ngọc vòng tay hái xuống, liền phải cấp Trương Thị mang lên. Nếu là đổi làm ngày xưa, Trương Thị không nói cảm động đến rơi nước mắt đi, khẳng định sẽ cảm thấy Huệ Phi này bà, thiệt tình là không tồi. Nhưng cố tình có hôm qua nhi chuyện đó nhi. Trương Thị chính là có ngốc cũng biết Huệ Phi là tới chấn an nàng, cũng là tự cấp nàng một ít cảnh giác. Trương Thị khỏe miệng mang theo cười, nhìn trên tay bạch ngọc vòng tay, thiệt tình cảm thấy châm trọc khẩn. Chúc quân điện. Hôm qua nhi buổi tối Hoàng Dục ở bên ngoài quỳ lâu như vậy, Lý Thanh Hạm trùng quy vẫn là không yên tâm, ở hắn ngủ thời điểm hảo hảo kiểm tra rồi hạ hắn đầu gối. Ở xác định hắn không bị thương lúc sau, mới an tâm phóng hắn đi ngủ. Hoàng Dục là biết Lý Thanh Hạm lo lắng. Ở Lý Thanh Hạm bên người cọ lại đây cọ qua đi, nói thầm nói, ngạch nương, A Mã cũng chỉ là mặt ngoài phạt ta thôi. Nhi tử mới không quỳ vài phút, Đức Thuận liền cấp nhi tử lộng thật dày đệm hương bổ tới đâu. Lý Thanh Hạm ngéo một cái mũi hắn, sùng nịch cười cười, liền ngươi cơ linh, như thế nào biết chính là ngươi A Mã phân phó Đức Thuận làm như vậy. Hoàng Dục khanh khách cười cười, nói, nhi tử chính là biết. Nói, liền cùng Lý Thanh Hạm nói lên hôm nay ở Đại Á Ca phủ đệ sự tình. Ngạch nương, ngươi không biết, kia Hoàng Minh thật là quá hỗn đản, hắn không dám đối ta động thủ, lại lấy ta người xì hơi. Nhi tử đương nhiên xem bất quá đi, liền động thủ đem hắn cấp giáo huấn. Nguyên bản Hoàng Dục nói hăng say nhi đâu, nhưng nghĩ hôm nay buổi sáng ngạch nương ngàn dặn dò vạn dặn dò không cho hắn cùng Hoàng Minh phát ra tiếng tranh chấp, hắn liền có chút chột dạ. Ngạch nương, nhi tử làm như vậy, ngài sẽ không sinh khí đi. Hoàng Dục nhược nhược hỏi. Lúc này trong phòng chỉ có Hoàng Dục cùng Lý Thanh Hạm hai người. Lý Thanh Hạm môi giật giật, nhìn hắn trột dạ bộ dáng, cười khúc khích, nói, như thế nào sẽ? Ngạch nương chỉ là cảm thấy, ngạch nương Hoàng Dục trưởng thành. Về sau, cũng có năng lực bảo hộ đệ đệ muội muội. Nghe vậy, Hoàng Dục ôm Lý Thanh Hạm eo, đáy lòng thật là vui vẻ cực kỳ. Xem hắn như vậy, Lý Thanh Hạm cười nói, ngươi là Dục Khánh Cung Đại Ác Ca, ngạch nương đương nhiên hy vọng ngươi cùng người khác có thể thiếu chút tranh chấp. Nhưng ngạch nương cũng không cần ngươi lần nữa thoái nhượng, ở người khác chạm đến ngươi điểm mấu chốt thời điểm, ngươi có thể thông minh phản kích, ngạch nương thật sự thực vì ngươi kiêu ngạo. Chương 92 bịa ngắm. Hoàng Dục bị phạt quỳ chuyện này, Hoàng Tích cùng Ngọc Lục Đại cũng không như thế nào rõ ràng sự tình trải qua. Chỉ là nghe nói là ở Đại A Ca phủ đệ hai người sinh cái gì tranh chấp, mới bị A Mã phạt quỳ. Nay không, hai người cho rằng Hoàng Dục tâm tình khẳng định khó chịu cực kỳ. Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn, như vậy phạt quỳ chính là đầu một chuyến đâu. Nay không, liền trộm lưu đến Dục Khánh cung bên kia, còn không quên trộm mang theo Tiểu Bạch, tưởng cấp Hoàng Dục một ít trấn an. Hoàng Dục lúc này đang ở chuồng ngựa, cấp mã soát mao đầu. Nhìn Hoàng Tích cùng Ngọc Lục Đại hai người cười hì hì đi tới, hắn bất đắc dĩ mở miệng nói, là chuồn êm lại đây đi, tiểu tâm nếu là bị A Mã đã biết, chuẩn phạt các ngươi. Ngọc Lục Đại mới không tin đâu, bóp mùi đến gần, đại ca, ngươi thế nhưng còn tự mình soát mã A, hảo xú, hảo xú. Hoàng Dục còn không có mở miệng, Hoàng Tích cười nhạt nhìn Ngọc Lục Đại nói, ngươi không hiểu đi, như vậy mới có thể cùng mã thành lập khởi cảm tình đâu. Ngọc Lục Đại nghe vậy, lập tức cười nói, nga, ta đã biết, liền cùng Tiểu Bạch giống nhau. Ta cũng thực cái giúp Tiểu Bạch tắm rửa đâu. Nói, duỗi tay nói, đại ca, ta tới giúp ngươi được không? Hoàng Dục cười khúc khích, thôi đi, ngươi không cho ta quấy rối thì tốt rồi. Phảng phất là vì xác minh Hoàng Dục lời này dường như, con ngựa nhẹ nhàng chiều Ngọc Lục Đại bên kia lắc lắc cái đuôi. Ngọc Lục Đại a một tiếng, trốn đến Hoàng Tích phía sau đi. Hoàng Tích ha ha cười cười, cầm bên người nhi cỏ khô đưa cho Ngọc Lục Đại, tới, cùng nhị ca cùng nhau huy mã đi. Đại ca mới vừa rồi đậu ngươi đâu, hắn này không thấy ngươi còn nhỏ, sợ hãi con ngựa không cẩn thận bị thương ngươi sao. Ngọc Lục Đại chu chu môi, để sát vào nhẹ nhàng sờ sờ con ngựa, liền cùng ngày thường sờ Tiểu Bạch giống nhau. Con ngựa, ngươi cần phải ngoan ngoãn, ngươi cũng không thể đá ta, nếu là dám đá ta nói, ta làm đại ca thu thập ngươi, hừ. Hoàng Dục trong tay đại bàn trải ở trong nước tẩm tẩm, một bên soát, một bên đối với hai người nói, chờ các ngươi ở lớn một chút nhì, đại ca tự mình giáo các ngươi cưới ngựa, được không? Vừa dứt lời, Ngọc Lục Đại cùng Hoàng Tích hai người đôi mắt tức khắc lượng lượng, hận không thể hiện tại đi học đâu. Thấy hai người như vậy nhạc A, Hoàng Dục khỏe miệng cũng ức chế không được hơi hơi câu lên. Bên này, giận nhưng từ trong cung trở về, liền trực tiếp hướng Trúc Quân Điện đi. Hôm nay cũng không biết là Hoàng A Mã nhất thời hứng khởi, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, thế nhưng đưa ra làm Hoàng Dục tạm thời trước tiên ở hắn bên người nhi dạy dỗ, 6 tuổi thời điểm, đi thượng thư phòng cùng chư vị A Ca cùng nhau đọc sách. Lý Thanh Hạm trong tay cầm kịch bản tử, trong lúc nhất thời ngẩn người, không biết nên nói cái gì hảo. Thấy nàng này dáng vẻ khẩn trương, giận nhưng cười khúc khích, ngươi nhà, sợ cái gì? Này không còn có 2 năm sao? Lời tuy nhiên nói như vậy, giận nhưng nhiều ít vẫn là cảm thấy Hoàng Dục đi thượng thư phòng, có chút đương bia ngắm hiểm nghi. Đặc biệt là thượng thư phòng đọc sách kia một đám tuổi tác còn nhỏ A Ca, chính là cái phiền toái. Hoàng Dục đi nơi đó, khẳng định đến có chút câu nệ. Đảo không phải nói bối phận quan hệ, mà là nơi trốn đều ở vào Hoàng A Mã dưới mí mắt. Hắn hiện giờ tình cảnh đã là thực xấu hổ, hiện giờ lại đem Hoàng Dục đẩy ra đi, này thật không biết Hoàng A Mã là đánh cái gì chủ ý. Giận nhưng thở dài trong lòng một tiếng, trong lòng không khỏi có một ít cảm khái, Hoàng A Mã đối hắn kiêng kỵ, thật đúng là càng thêm không hảo nghiền ngẫm. Lý Thanh Hạm cho nàng rót đầy một ly trà, trừ bỏ giận nhưng phương diện này lo lắng ở ngoài, nàng càng lo lắng chính là về phương diện khác. Hoàng Dục tuy rằng là Dục Khánh Cung Đại Ác Ca, nhưng rốt cuộc không phải con vợ cả, không nói Khang Hy, chính là tiền triều những cái đó cổ hủ thư sinh cũng cực kỳ chú trọng này đích thứ khác biệt. Nếu không, cũng sẽ không có giận nhưng cùng Đại A Ca giận để chi gian nhiều năm như vậy tranh đấu gay gắt. Chư vị A Ca phủ đệ tuy rằng thế tử thật là có thể đi thượng thư phòng đọc sách, nhưng Hoàng Dục này tình hình vẫn là hơi có bất đồng. Thời đại này, trừ bỏ Lý Thanh Hạm biết thái tử phi nương nương không thể sinh ở ngoài, kia những người khác tuy rằng cảm thấy thái tử phi con nối roi gian nan, nhưng khẳng định vẫn là tâm tồn hy vọng. Lúc này, Khang Hy cho Hoàng Dục này ấn chỉ, làm gì vậy đâu? Làm Dục Khánh cung nội, hồng không thành. Lý Thanh Hạm nhưng không cho rằng Khang Hy sẽ như thế hảo tâm cấp giận nhưng gia tăng lợi thế, là thật sự muốn cất nhắc Hoàng Dục. Khang Hy này thái độ, nhiều ít là tồn chút thử. Đêm nay, giận nhưng cũng là trằn trọc, nghĩ như vậy một đêm lúc sau, hắn hạ cái quyết định. Hôm sau sáng sớm, hắn liền đi cùng Khang Hy thỉnh chỉ, nói là giận đề ra Hoàng Minh cùng Hoàng Dục không kém mấy tháng, không bằng làm Hoàng Minh cũng tùy Hoàng Dục cùng đi thượng thư phòng đi. Một phương diện, giận nhưng là biểu hiện chính mình rộng lượng, còn có huynh hữu đệ cung. Về phương diện khác, kia Hoàng Minh tính tình hắn xem như nhìn ra chút manh mối, ở Hoàng A Mã trước mặt, không chừng sẽ phạm cái gì kiên kỵ. Nói như vậy, có cái này Hoàng Minh làm nổi bật, Hoàng Dục liền sẽ không nguy hiểm như vậy. Huống chi, Hoàng Minh là trưởng tử, cũng là giận để con vợ cả. Giận nhưng này thái độ, cũng tỏ vẻ ra hắn kỳ thật là chú trọng đích thứ khác biệt. Quả nhiên, Khang Hy thấy nhi tử này thái độ, trong lòng rất là vừa lòng. Khoảng thời gian trước, Hoàng Dục cùng Hoàng Minh chi gian chuyện này, hắn tuy rằng cảm thán nhi tử dạy dỗ có công, Hoàng Dục là cái ưu tú. Nhưng rốt cuộc, hắn sợ hãi nhi tử đích thứ chẳng phân biệt. Quá mức chú trọng Hoàng Dục. Hơn nữa, hắn tuổi tác càng thêm lớn, đối với chính mình chư vị nhi tử, hắn càng thêm không yên tâm. Mà nơi này, thái tử, cái này Tế Thiên Khải Thánh nhiều năm như vậy thái tử, cho hắn áp lực tâm lý thật sự không phải một chút nhi. Nhi tử vẫn là hắn hảo nhi tử, hắn là biết đến. Nhưng năm tháng không buông tha người, hắn không cam lòng dễ dàng như vậy liền phong rất trong tay quyền thế. Đặc biệt là trước một ít nhi, giận nhưng đi cho hắn thỉnh an thời điểm, lúc ấy hậu cung hắn tân sắc phong một cái Lâm Đáp Ứng đang ở một bên đàn tấu, nhìn giận nhưng tiến vào thời điểm, nàng tuy rằng cung kính thực, nhưng Khang Hy nhìn xem khí phách hăng hái nhi tử, lại đối lập một chút chính mình, tổng cảm thấy trong lòng bực bội thực. Ngày ấy, giận nhưng rời khỏi sau, Khang Hy liền làm bên người Lương Chín Công đem này Lâm Đáp Ứng kéo ra ngoài đánh chết. Này đột nhiên hỉ nộ vô thường, Khang Hy cũng biết trách không được nhi tử, nhưng chính là không thế nào có thể khống chế được trụ. Chính viện, qua nhĩ giai thị cũng chưa nói tới chính mình là cái gì cảm giác, Hoàng A Mã này hành động, ở nàng xem ra, là đối nàng hoàn toàn đã không có trông cậy vào đi. Nếu không, như thế nào sẽ làm một cái con vợ lẽ A-ca đi thượng thư phòng đọc sách? Có thể đi thượng thư phòng đọc sách, đây chính là thiên đại ân điển. Nay còn cùng trong cung chư vị A-ca không giống nhau, phàm là có thể từ A-ca phủ đệ tiến thượng thư phòng đọc sách, nào đó trình độ đi lên giảng, đều là tương lai người thừa kế. Qua nhĩ giai thị tuy rằng sốt ruột, nhưng nàng bụng không biết cố gắng, này nhưng như thế nào cho phải. Liêu ma ma tuy rằng cũng sốt ruột, nhưng đối đãi chuyện này, lại còn có ý nghĩ của chính mình, chủ tử, chuyện này tạm thời xem ngài thấy thế nào. Vạn tuế gia cấp Hoàng Dục A-ca này ấn chỉ, cũng không phải là đem nhị A-ca, tam A-ca cùng đại A-ca khác nhau mở ra. Tam A-ca cùng đại A-ca là đồng bào huynh đệ không giả, hơn nữa hắn lúc này còn nhỏ, cũng chưa nói tới đối chuyện này có cái gì ý tưởng. Nhưng nhị A-ca đâu? Nhị A-ca khó bảo toàn sẽ không làm hắn tưởng. Mấy năm nay, nhị A-ca truy ở Hoàng Dục A-ca mông mặt sau, liền cùng cái tiểu tùy tùng giống nhau. Không biết còn tưởng rằng hai người cũng là thân huynh đệ đâu. Có lẽ, hắn cũng có như vậy lừa mình dối người. Nhưng hiện tại, vạn tuế ra ý chỉ gần nhất, nhưng không phải đem việc này thật cấp bại ở trước mắt. Ngài nói, Khâu thị cùng nhị A-ca có thể không đáng nói thầm. Qua nhĩ giai thị xoa xoa ngạch, nàng hiện tại lo lắng không phải đại A-ca cùng nhị A-ca chi gian huynh đệ tình cảm có thể gắn bó đến khi nào, nàng hiện tại sốt ruột chính là, khi nào có thể có một cái hài tử. Nàng cơ hồ là đem hết thể nên làm đều làm, như thế nào lăng là không động tĩnh đâu. Liêu ma ma còn nói kia phao thuốc tắm có thể có chút hiệu quả, nhưng ở nàng này, lại là chút công hiệu đều không có. Thật không biết là làm sao vậy. Qua nhĩ giai thị lúc này đã chưa nói tới là mất mát, nàng là tưởng tranh, nhưng trong tay lại không có lợi thế làm nàng đi tranh. Liêu ma ma cũng vô pháp, châm trước sau một lúc lâu, đối với qua nhĩ giai thị nói, chủ tử, nô tỳ có câu nói đẻ ở trong lòng nhiều ngày, vẫn luôn do dự mà có nên hay không nói. Phía trước phu nhân cùng lao ra ý tứ, là muốn cho nhị tiểu thư cấp bảo thái làm kế phúc tấn, hiện giờ, hiển nhiên cũng là không được. Chủ tử có hay không nghĩ tới, đem nhị tiểu thư nhận được bên người nhi tới tiểu trụ mấy ngày. Qua nhĩ giai thị chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn Liễu ma ma. Ở nàng như vậy dưới ánh mắt, Liễu ma ma một trận khẩn trương, nô tỳ cũng là nhất thời nóng nội, nếu là chủ tử cảm thấy không thích hợp, kia nô tỳ ngày sau không bao giờ đề cập. Qua nhĩ giai thị nghiêm túc nhìn Liễu ma ma, gàn từng chữ một nói, này thiên hạ sở hữu chưa hôn phối nữ tử, nhưng đều là phải trải qua tuyển tú. Ta như vậy không thanh bạch đem nhị muội lộng tới Dục Khánh cung tới, ngươi cho rằng là có thể đủ được như ý nguyện sao? Qua nhĩ giai thị thật sâu hít một hơi, ta nhiều năm như vậy nỗ lực ở Hoàng A Mã trước mặt xây dựng hình tượng, sợ là sẽ hủy trong một sớm. Ngươi ý nghĩ như vậy, là muốn hại chết thái tử gia, hại chết A Mã cùng ngạch nương đâu. Nghe nói như vậy, Liêu ma ma thình thịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, nô tỳ đáng chết, là nô tỳ bị ma quỷ ám ảnh. Qua nhĩ giai thị vô ngữ liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi này biện pháp, nếu là lúc này thái tử gia là ngồi ở cái kia vị trí thượng, nhưng thật ra có thể thử một lần. Nhưng hôm nay, lại thực sự là không thể thực hiện được. Liêu ma ma sửng sốt, tinh tế nghĩ nghĩ, thật là chính mình xem quá thiện. Nhưng chủ tử trước mắt này xấu hổ tình cảnh, nàng cũng khó xử a. Này rốt cuộc nên làm thế nào cho phải đâu. Thiên hạ lớn như vậy, này kinh thành danh y đi nhiều như vậy, lăng là không một người có thể làm chủ tử có thai. Nguyên cùng điện. Khâu thị cũng ở suy nghĩ sâu xa chung. Vạn thuế ra thế nhưng cho hoàng dục lớn như vậy ân chỉ, khâu thị trong lòng nhiều ít có chút không cân bằng. Đồng dạng là con vợ lẽ, Lý Giai thị nhi tử là có thể đủ như vậy phong cảnh, mà nàng nhị ác ca, chẳng lẽ muốn ở hoàng dục đi thượng thư phòng lúc sau, đi theo hoàng tích ngông mặt sau chạy sao? Nguyên bản khâu thị đối chính mình lựa chọn con đường là thực kiên định, nhưng như thế tiên minh khác biệt, nàng như thế nào có thể ngoảnh mặt làm ngơ? Nàng cam tâm chính mình cả đời phụ thuộc vào Lý Giai thị, nhưng nhi tử con đường là chính mình, hắn cũng sẽ cùng chính mình giống nhau, tình nguyện hiện chẳng sao. Nhưng nàng có cái gì biện pháp đâu? Chẳng lẽ sửa mà đến cậy nhờ qua nhĩ giai thị? Nay tuyệt đối là tử lộ một cái, nếu là nàng thật sự làm như vậy, khẳng định lập tức liền sẽ lọt vào thái tử ra ghét bỏ. Chứ bỏ này ở ngoài, kia liền chỉ có thể đủ làm hoàng diệu tranh đua một ít. Hảo hảo ở việc học càng thêm đem kính nhi, kéo gần cùng thái tử ra khoảng cách, tựa hồ đây là duy nhất có thể hành đến thông. Chương 93 lời đồn đãi. Bị kích thích khâu thị làm người đem hoàng diệu gọi vào bản thân trước mặt, tưởng thử thử hắn đối chuyện này phản ứng. Ngạch nương, nhi tử có thể có cái gì ý tưởng? Hoàng dục đi thượng thư phòng, khá tốt một sự kiện nhi, không phải sao? Đúng vậy, khá tốt một sự kiện nhi. Khâu thị cũng tưởng như vậy an ủi chính mình, nhưng nhìn cái này ngốc nhi tử, nàng đấy lòng thật sự hụt hẫng. Từ nhỏ, nàng liền dạy dỗ hoàng diệu muốn cùng hoàng dục bọn họ hảo hảo ở chung, không cần phát sinh cái gì tranh chấp. Nhi tử thực nghe lời, vẫn luôn là làm như vậy. Đối với nhi tử như thế hiểu chuyện nhi, khâu thị nguyên bản là thực vừa lòng. Nhưng hiện tại, nàng không thế nào vừa lòng với hiện trạng. Hoàng diệu kêu hoàng dục mấy trăm thanh đại ca, kia hai người chi gian cũng không có chân chính huynh đệ tình nghĩa. Rốt cuộc không phải một cái từ trong bụng mẹ bên trong ra tới, khẳng định là cách. Thấy khâu thị tinh thần hoảng hốt, hoàng diệu kinh ngạc nói, ngạch nương. Ngài làm sao vậy? Thấy thế nào đi lên sắc mặt như vậy không tốt? Khâu thị hít sâu một hơi, sùng nịch sờ sờ hoàng diệu đầu, không có gì, ngươi đi xuống làm bài tập đi. Hoàng diệu cũng không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu lúc sau, liền rời đi. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, khâu thị đang xem bản thân này thẩm cung, nháy mắt nàng cảm thấy có chút thở không nổi nhi tới. Nàng như vậy, dựa vào hoàng diệu, giữ khuôn phép, an an tĩnh tĩnh sống sót. Là đủ rồi sao? Không, tuyệt đối là không đủ. Mặc dù phía trước nàng có thể lừa mình dối người, hiện tại, lại là không phải do nàng. Nhật tử liền như vậy ở khâu thị hoảng hốt cùng qua nhị giai thị chờ đợi chung vượt qua, 2 tháng sơ 10 hôm nay, Lý Thanh Hạm lại bình an sinh hạ một cái tiểu A-ca. Khang Hy ban tên là Hoàng Tấn. Nguyên bản đang chuẩn bị vô cùng náo nhiệt lễ tắm 3 ngày đâu, trong cung lại là truyền đến tin tức. Nói là thái tử điện hạ bị vạn tuế ra phạt quỷ. Chúc quân điện. Lý Thanh Hạ mới sinh sản xong, thân mình nhiều ít có chút suy yếu. Nghe này tin tức thời điểm, nàng cả người hoảng hốt một chút, nhưng nàng cũng chỉ có thể đủ là lo lắng xuông. Hiện tại, thái tử ra bên kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết đâu. Chủ tử, ngài đừng lo lắng, vạn tuế ra như vậy sủng thái tử điện hạ, khẳng định chỉ là nhất thời tức giận thôi. Ngọc Châu tuy rằng nói như vậy, nhưng đáy lòng cũng là thấp thỏm cực kỳ. Càng bởi vì vạn tuế gia vẫn luôn đối thái tử gia ân sủng, nàng mới càng cảm thấy khủng bố. Này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì thiên đại chuyện này, vạn tuế gia thế nhưng như thế tức giận đâu. Thái tử gia là này Dục Khánh Cung sở hữu chống đỡ, hán vinh, nhục đó là toàn bộ Dục Khánh Cung vinh, nhục, hiện tại không cần tưởng, này hậu viện từ trên xuống dưới người, đều nhân tâm hoảng sợ đâu. Chính viện. Qua nhĩ giai thị cũng vội muốn chết, cũng may mấy năm nay nàng cũng coi như là hiếu thuận, đối đãi trong cung chủ tử nương nương cũng tôn kính thực. Nay đây, sự phát trước tiên nàng liền hướng trong cung đi hỏi thăm tin tức. Nhưng lần này, đối với chuyện này trong cung chủ tử nương nương lại là đều cho nàng bế môn canh. Cuối cùng, qua nhĩ giai thị vẫn là thu mua một cái tiểu thái giám, mới từ trong miệng hắn bộ ra một ít lời nói. Nguyên lai, thế nhưng là ra yến thời điểm, thái tử ra uống nhiều quá đi ra ngoài bên ngoài tỉnh rượu, không ngờ lại là cùng trong cung một cái tân tiến quý nhân cấp đụng phải. Dù sao cuối cùng dừng ở Khang Hy lỗ thai, chính là thái tử hành vi không hợp, nương cảm giác say cũng dám như thế không đem hắn đặt ở trong mắt. Khang Hy giờ phút này nơi nào sẽ nghĩ đến nhi tử là bị người cấp thiết kế, hắn mãn đầu góc đều là ngày ấy Lâm đáp ứng bị hắn đánh chết chuyện này, như vậy tưởng tượng, hắn càng là buồn bực. Mặc dù thái tử vô tâm, nhưng này đó nữ nhân một đám hướng thái tử bên người nhảy, đây là có ý tứ gì? Chê ta già rồi. Nhìn năm ngoái nhẹ lực tráng thái tử. Khang Hy căn bản không muốn tưởng, kia nữ nhân là từ đâu toát ra tới, hắn một bên tình nguyện khẳng định đều do ở giận nhưng trên đầu. Qua nhĩ giai thị nghe tiểu thái giám lời này, cả người hơi kém liền ngã trên mặt đất. Nếu không phải bên cạnh có Liêu ma ma đỡ, nàng thật sự liền ngất đi rồi. Cung hậu cung phi tần truyền ra bực này rèm pha nhi, chuyện này muốn dễ dàng lật qua đi, nhưng nói dễ hơn làm. Chủ tử, nô tỳ cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, thái tử điện hạ xưa nay ổn trọng, cũng thực chú ý tự thân lời nói việc làm, chuyện này khẳng định là có người sau lưng dở trò quỷ. Liêu ma ma thấp giọng trấn an nói, qua nhĩ giai thị cơ hồ là cả người trọng lượng đều dựa ở liêu ma ma trên người, nàng thư đọc không nhiều lắm, nhưng trong lịch sử những cái đó phế thái tử, nàng chính là biết đến. Hôm nay quá, tử ra chuyện này, nhưng xem như chạm đến Khang Hy điểm mấu chốt. Khang Hy phạt quỷ thái tử điện hạ, khẳng định là trong lòng có hoài nghi, mặc kệ chuyện này rốt cuộc thái tử ra có hay không bị vu oan, bị oan uổng, kỳ thật ở Khang Hy trong lòng, sớm đã là đối thái tử có bất mãn. Như vậy tình trạng hạ, toàn bộ Dục Khánh Cung sẽ là như thế nào tình cảnh, nàng cái này đương thái tử phi, nên như thế nào tự xử. Này hết thảy đều làm qua nhĩ giai thị cảm giác từng trận hít thở không thông. Chờ qua nhĩ giai thị trở lại Dục Khánh Cung hậu viện thời điểm, chỉ cảm thấy Dục Khánh Cung cho người ta cảm giác gáp lực thực. Tiểu Lý giai thị cùng Lâm thị đã là cấp khó dằn nổi chờ ở chính viện, tưởng thám thính chút tin tức. Qua nhĩ giai thị nhìn những người này thấp thỏm bất an bộ dáng, phảng phất thấy được chính mình giống nhau. Không được, không được, lúc này cần thiết muốn trầm ổn. Nếu là thái tử gia đã trở lại, xem hậu viện như thế, khẳng định sẽ trách cứ nàng. Nghĩ như vậy, qua nhĩ giai thị lạnh lùng quét hai người liếc mắt một cái, trầm giọng nói, hoảng cái gì hoảng. Lại không phải thiên sập xuống. Cho ta đều trở về hảo hảo đốc, đừng làm cho nhân tâm hoảng sợ. Bị răn dạy tiểu Lý giai thị cùng Lâm thị cũng chỉ có thể đủ hôi đầu hôi mặt rời đi. Nhưng mấy cái canh giờ lúc sau, cũng không biết là cái nào ái khua môi múa mép, thế nhưng có lời đồn đãi truyền ra, nói là từ A ca Hoàng Tấn sinh ra không may mắn. Này không lễ tắm 3 ngày còn không có lộng đâu, liền cấp Dục Khánh Cung mang đến lớn như vậy vật đen. Lý Thanh Hạm không thể nhịn được nữa một phen liền đem trên bàn cái ly cấp ném ở trên mặt đất, Mama, cho ta đi trà, nhìn đến đế là cái nào không muốn sống dám như thế biểu đạt. Nói, nàng thật sâu hít một hơi, lại nói, nếu là biệt viện, tạm thời liền làm hắn sống lâu mấy ngày. Nếu là ta chúc quân điện, trực tiếp đánh chết liền hảo. Hứa Mama tuân lệnh. Đi liền lập tức tra xét. Lý Thanh Hạm nhìn thời gian này, đều lúc này, thái tử ra thế nhưng còn bị phạt quỷ. Không cần tưởng, lần này chuyện này lớn. Hứa ma ma rốt cuộc là từ nội vụ phủ ra tới, trong cung cũng có chính mình không ít hảo tỉ muội, này không lo vãn liền biết được thái tử ra bị phạt quỷ nguyên nhân. Lý Thanh Hạm nhịn không được hỏi, chuyện này nơi trốn lộ ra kỳ quặc, vạn tuế ra thế nhưng như thế không phân xanh đỏ đen trắng liền phạt thái tử ra. Hứa ma ma thở dài một hơi, chủ tử mau đừng nói chuyện này, chỉ hy vọng vạn tuế ra hôm nay buổi tối qua đi, có thể bình tĩnh một ít. Nói, hứa ma ma cấp Lý Thanh Hạm che giấu chăn, lại nói, về từ A ca lời đồn đãi chuyện này, mặt ngoài xem là tiểu Lý giai thị ở sau lưng khua môi múa mép, nhưng nô tỳ tư trước, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Tuy rằng nô tỳ trên tay hiện tại còn không có chứng cứ. Nhưng tiểu Lý giai thị nàng làm như vậy đối nàng có chỗ tốt gì đâu. Nàng dưới gối chỉ có một khanh khách, như thế hao tổn tâm cơ tưởng thái tử ra ghét bỏ tứ a ca, tiện đà ghét bỏ Trúc Quân Điện hết thảy, như vậy âm trầm tâm tư, nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy Khâu thị khả năng tính lớn hơn một chút. Ban đầu còn hai mặt nhìn nhau Ngọc Châu cùng Lan Hương, đang nghe lời này lúc sau, cả người đều cấp kinh ngạc một phen. Thế nhưng sẽ là Khâu thị. Tuy rằng các nàng cũng biết Khâu thị không có mặt ngoài như vậy vô hại, nhưng nàng thế nhưng có thể như thế hiểu được lợi dụng thời cơ, này cũng quá không từ thủ đoạn đi. Lý Thanh Hạm nhìn thoáng qua Hứa Mama, kỳ thật chuyện này nàng nhiều ít trong lòng cũng hiểu rõ. Thái tử gia xảy ra chuyện nhi lúc sau, trừ bỏ Khâu thị ngoan ngoãn tránh ở xanh thầm điện, mặt khác trong viện nữ nhân nhưng đều nghĩ biện pháp đi chính viện nhi hỏi thăm tin tức. So sánh với Khâu thị này đáng sợ chấn định, người khác phản ứng, tựa hồ còn ở tình lý bên trong. Khâu thị, Khâu thị. Lý Thanh Hạm hung hăng nắm chặt trong tay chăn, ngươi cũng dám như vậy sau lưng thọc ta một đao. Mấy năm nay ngươi tiểu tâm tư ta không phải không có nhìn đến, nhưng lần này, ngươi chơi quá độ, dám tính kê ở mới sinh ra hoàng tấn trên đầu, nhìn ngươi dạ tâm không nhỏ sao. Đêm nay, thái tử gia trở về thời điểm, đã là khuya khoắt. Qua nhĩ giai thị nghe tin tức thời điểm, lập tức liền chuẩn bị dẫn người hướng thư phòng đi. Thúc liêu, liếu ma ma lại là ngăn đón nàng, nói, chủ tử, lúc này thái tử gia đang ở nổi nóng, ngài đi, không chừng xúc cái gì rủi ro đâu. Nếu là bị thái tử gia giận chó đánh mèo, ngài này không bản thân tìm tội chịu sao. Huống chi, hôm nay chuyện này đối thái tử gia tới nói, là thực không mặt mũi, tuy rằng ngài là thái tử phi. Nhưng thái tử gia khẳng định cũng không muốn làm ngài xem đến như vậy nan kham. Ngài vẫn là làm thái tử gia một người yên lặng một chút đi. Mặt khác, Đức Thuận khẳng định sẽ chiếu cố hảo thái tử gia. Qua nhĩ giai thị ngồi ở chỗ kia, do dự nhìn thoáng qua Liễu ma ma, ngươi nói đảo cũng có đạo lý, nhưng, không đi thật sự thích hợp sao. Liễu ma ma trấn an nói, hiện giờ sợ là này dục khánh cung này nhất cử nhất động đều ở vạn tuế gia trong mắt đâu. Ngài hôm nay vào cung đi cầu kiến chư vị chủ tử nương nương, nô tỳ tư tâm cảm thấy ngài quá nóng nội. Việc đã đến nước này, ngài nhưng đến càng cẩn thận một ít, này thái tử ra một hồi tới ngài liền thượng vội vàng hướng trước mặt tấu, dừng ở vạn tuế ra trong mắt, sợ là ngài cảm thấy thái tử ra bị ủy khuất, là vạn tuế ra chuyện này làm có thất thỏa đáng. Nghe xong Liễu ma ma nói, qua nhị giai thị đấy lòng lộ bột một chút, đúng vậy, cho tới nay Hoàng A Mã đối nàng còn xem như thực vừa lòng. Hiện giờ nàng lại không có con vợ cả, nếu là tại đây chuyện thượng làm Hoàng A Mã đối nàng sinh bất mãn, đã có thể không hảo. Nàng này thái tử phi chi vị vốn dĩ liền không xong, lúc này nàng vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Bên này, giận nhưng trở về lúc sau, liền đem chính mình nhốt ở thư phòng. Hôm nay Hoàng A Mã, thật sự quá làm hắn thất vọng rồi. Vì một kiện có lẽ có chuyện này, thế nhưng đối hắn sinh lòng nghi ngờ. Mấy năm nay, hắn là như thế nào làm, Hoàng A Mã chẳng lẽ không biết. Giận nhưng nhịn không được cắn cắn môi, lần đầu tiên như thế vội vàng hy vọng ngồi trên cái kia vị trí. Phụ phụ tử tử quân quân thần thần, nguyên lai lại là như vậy hiện thực. Phụng dưỡng ở một bên Đức Thuận, cung thân mình đi lên trước, chủ tử, mới vừa rồi Trúc Quân Điện Lý chủ tử từng chuyến tông cổ bên người người lại đây xem chủ tử ngài trở về không có, nhưng cái này điểm nhi, hậu viện đều rơi xuống khóa. Nô tài cũng chỉ có thể ngày mai sáng sớm lại cấp Lý chủ tử đáp lời. Nói, Đức Thuận đem đầu rũ càng thấp, nghĩ hôm nay hậu viện những cái đó hôn trướng lời nói, hắn lại không mở miệng không được nói, còn có chuyện nhi, nô tài không dám giấu giếm. Hôm nay hậu viện có một ít về tứ A-ca không tốt đồn đãi, nói cái gì tứ A-ca sinh ra không các, mới. Đức Thuận nói còn chưa nói xong, giận nhưng đột nhiên một chân liền đem bên cạnh ghế rửa cấp gạt ngã ở trên mặt đất. Hôn trướng, cũng dám ở ngay lúc này loạn khua môi múa mép. Xem thái tử ra tức giận bộ dáng, Đức Thuận thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, dựa vào nô tài ý tứ, việc này ngài hoãn mấy ngày lại xét xử cho thỏa đáng, hiện giờ ngài trêu chọc lớn như vậy phiền thoái, này trong cung ngoài cung người nhưng đều nhìn chằm chằm đâu. Lúc này, một kiện nho nhỏ sự tình đều khả năng bị vô hạn phóng đại, ngược lại là đối tư A-ca càng không hảo. Đức Thuận lời này tuy rằng có chút không muốn gây chuyện nhi hiểm nghi, nhưng lại không thể phủ nhận hắn trung tâm. Hôm nay giận nhưng bị phạt quỳ gối kia, Khang Hy thái độ làm hắn trái tim băng giá đồng thời càng làm cho hắn thấy rõ chính mình tình cảnh. Nhưng Hoàng A Mã mặc dù đối hắn sinh bất mãn, mặc dù là muốn vì khó với hắn, sợ là cũng tiến thoái lưỡng nan đâu. Mấy năm nay, hắn chính là giữ khuôn phép, thái tử này cương vị chính là tiền triều hậu cung đều xem tới được hắn nỗ lực, huống chi, hắn vẫn là tế thiên cáo tổ thái tử, muốn làm hắn đi lên cùng trong lịch sử những cái đó phế thái tử giống nhau con đường, kia cũng quá coi thường hắn đi. Chương 94 có tật giật mình. Hôm sau sáng sớm, dẫn nhưng trực tiếp liền hướng trúc quân điện đi. Đối với hậu viện nhi những cái đó khắc nghiệt nói, dẫn nhưng thực sự là khó thở, nhưng cái này đường khẩu thật là như đức thuận theo như lời giống nhau, tạm thời làm cho bọn họ đầu treo ở trên cổ mấy ngày. Hôm qua nhi chuyện đó nhi tới đột nhiên, Lý Thanh Hạm thấy thái tử ra thời điểm, đôi mắt không khỏi trở nên hồng hồng, nghẹn ngào một tiếng liền gắt gao ôm hắn vòng eo. Ra, ngài còn nhớ rõ ngài đã từng hỏi qua ta, nếu là thật sự tới rồi kia một ngày, ta sẽ làm sao sao? Ta lúc ấy như vậy cùng ra nói, ra khẳng định cho rằng ta khở, chỉ cảm thấy ta là thuận miệng như vậy nhắc tới. Nhưng hôm nay ta muốn nói cho ra, nếu thật sự tới rồi kia một ngày, khẩn cầu ra làm ta làm bạn tại bên người. Mặc dù là lại gian nan nhật tử, ta cũng bất giác quỷ khuất. Dẫn nhưng tay không tự giác nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc, nghe nàng này ngây ngốc nói, hắn không cấm kinh ngạc nói, hôm qua nhi dù khánh cung chỉ sợ là nhân tâm hoảng sợ đi, như thế nào, ngươi sẽ không sợ, tình nguyện cùng ra đi qua kia khổ nhật tử. Lý Thanh Hạm chậm rãi ngẩng đầu, cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn hắn, nước nở nói, sợ, như thế nào sẽ không sợ. Nhưng chỉ cần có thể cùng ra ở bên nhau, sợ hãi lại như thế nào đâu. Ta phụng dưỡng ra thời gian dài như vậy, hiện giờ đã có 4 cái tiểu gia hỏa, ra chẳng lẽ cảm thấy có thể dễ dàng như vậy liền ném ra ta sao? Dẫn nhưng hít sâu một hơi, thiệt tình không biết nên như thế nào hình dung nàng. Mấy năm nay, không ít người đều thực kinh ngạc, hắn như thế nào liền cố tình sủng Lý Giai Thị, vì cái gì, còn không phải là bởi vì nàng giờ phút này này ngây ngốc bộ dáng sao. Hôm qua nhi chuyện đó nhi, hắn trở lại phủ đệ, qua nhị giai thị thế nhưng đều có thể đủ trốn đến rất xa. Có lẽ qua nhị giai thị còn lừa mình dối người cảm thấy nàng điểm này nhi tiểu tâm tư nàng che giấu thực hảo đâu, nhưng giận nhưng là ai, hắn chính là nhiều năm như vậy sinh hoạt tại đây Tử Cấm Thành, nếu là liền điểm này nhi tiểu tâm tư đều nhìn không ra tới, liền sống uổng phí. Nhìn chính mình vợ cả như vậy, giận nhưng trong lòng không phải không bực bội, cũng không phải không tức giận. Bất quá may mắn, hắn bên người còn có cái đặc thù tồn tại. Có thể vĩnh viễn như vậy vô tâm không phổi chờ hắn. Dẫn nhưng nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng gương mặt, bưng lên bên cạnh người chén thuốc, một muỗng muỗng đút cho nàng uống, khác ngươi đều không cần lo lắng, ngươi hảo hảo dưỡng thân mình đó là. Ra cùng Hoàng A Mã chi gian sự tình, không phải một lời hai ngữ có thể giải thích rõ ràng. Ngươi đâu, chỉ cần cùng ngày xưa giống nhau, quá hảo ngươi tiểu nhật tử liền hảo. Tiền triều những cái đó sự tình, đều có ra đi xử lý. Nói, hắn dừng một chút, buông trong tay chén, duỗi tay từ chính mình bên hông tháo xuống một cái ngọc bội, đưa cho Lý Thanh Hạm, Hoàng Tấn lễ tắm 3 ngày, mặc kệ người khác như thế nào đi, ra khẳng định sẽ không làm hắn bị hủy khuất. Lý Thanh Hạm trong lòng căng thẳng, nay khối thái tử ra tùy thân mang theo ngọc bội, chính là hắn sinh ra kia một ngày, Khang Hy ban thưởng cho hắn. Đối với hắn ý nghĩa, tất nhiên là không cần nói. Hiện giờ, hắn thế nhưng đem cái này đưa cho Hoàng Tấn, là vì lấp kín những cái đó từ trúng khẩu sao. Lý Thanh Hạm đè nặng không ngừng dâng lên phức tạp cảm xúc, run rẩy duỗi tay tiếp nhận kia ngọc bội, có ra những lời này, Hoàng Tấn liền sẽ không bị khuất. Nói xong, rốt cuộc ức chế không được rơi lệ. Dẫn nhưng nhẹ nhàng thế nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, trầm giọng nói, ngươi yên tâm, chuyện này ra khẳng định sẽ cho ngươi một cái hồi đáp. Ai dám ở ra mí mắt phía dưới lấy chuyện này làm văn, kia thật sự là không đem ra để vào mắt. Lý Thanh Hạm hơi hơi nhúng mày, ra nói chính là thật vậy chăng? Bất luận kẻ nào. Lý Thanh Hạm nhưng không muốn làm bạch liên hoa, nếu Khâu Thị sau lưng thọc nàng một đao, kia nàng khẳng định sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Cái này Khâu Thị, tâm tư càng thêm trọng, lưu chữ nàng, chung quy là cái mối họa. Dẫn nhưng tầm mắt dừng ở trên người nàng. Hắn tự nhiên biết nàng là có ý tứ gì, là, mặc kệ là ai, ra đều sẽ không dung túng. Lý Thanh Hạm bắt lấy hắn tay, có một chút không một chút đùa bỡn hắn ngón tay, ra, vạn thuế ra phóng ngài trở về, kia sự kiện nhi như vậy liền lật qua, vẫn là. Giận nhưng trầm ngâm một lát, ngéo một cái nàng cằm, ngươi xem ngươi, mới vừa rồi bất tài nói qua làm ngươi không cần lo lắng này đó có không, ngươi lại không nghe khuyên bảo. Giận nhưng lời này, Lý Thanh Hạm có ngốc cũng có thể đủ nghe được ra tới, đúng vậy, nàng tưởng quá đơn giản, Khang Hy cùng Giận Nhưng chi gian ngăn cách, lại há là như thế này đơn giản một việc. Giận Nhưng nhiều năm như vậy trước quân, mắt nhìn đúng là khí phách hăng hái thời điểm, mà Khang Hy, lại một năm so một năm già cả, như vậy hai người, không có mâu thuẫn, mới là lạ. Chính viện, qua nhĩ giai thị sắc mặt có chút tái nhợt, nay sáng sớm, thái tử ra liền hướng trúc quân điện đi. Nay trong đó có bao nhiêu đối nàng châm trọng, qua nhĩ giai thị cũng không biết. Nếu thái tử ra nghiền ngẫm thấu nàng hôn qua nhi tiểu tâm tư, đời này nàng sợ là không bao giờ khả năng cùng thái tử ra kéo gần khoảng cách. Nghĩ như vậy, qua nhĩ giai thị hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liêu ma ma, đều là này cẩu nô tài. Hôm qua nhi nếu không phải nàng cận lời gièm pha, nàng lại sao lại giống như bây giờ bị động. Hoàng A Mã còn chưa thế nào thái tử ra đâu, nàng nơi này trước liền không bình tĩnh. Dưng ở thái tử ra trong mắt, nàng chẳng phải là chính là vô tâm không phổi. Liêu ma ma chỉ cảm thấy trong lòng cũng khẩn trương thực, hôm qua nhi nàng như thế nào liền như vậy lắm miệng đâu. Kỳ thật nàng cũng là vì chủ tử tốt, nhưng chuyện này nàng nhiều ít là thiếu suy xét. Lúc ấy nàng đại có thể cho chủ tử bên người người cầm ăn khuya đi thái tử ra kia đi một chuyến, cũng tốt hơn cái gì đều không làm. Như vậy vừa không sẽ làm trong cung vạn tuế ra đối chủ tử sinh bất mãn, cũng sẽ không ở thái tử ra nơi đó mất cung kính. Nhưng trước mắt, này nên làm thế nào cho phải đâu? Liêu ma ma trong lòng phức tạp cực kỳ, thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, chủ tử, trời đất này lương tâm, nô tỳ thật là vì chủ tử tốt. Chủ tử hiện giờ ngài không có con vợ cả, cho nên càng là đến ổn thỏa. Cho nên nô tỳ hôm qua nhi mới cả gan ngăn đón ngài. Qua nhĩ giai thị bực bội vây vây tay, hảo, đứng lên đi, việc đã đến nước này, ngươi nhưng thật ra cho ta ra cái chủ ý, nên như thế nào đối mặt thái tử ra. Nếu là thái tử ra trách cứ lên, ta nên nói như thế nào. Liêu ma ma ngước mắt, châm trước sau một lúc lâu, nói, chủ tử. Hôm qua nhi thái tử ra trở về cái kia điểm nhi, hậu viện đã là rơi xuống khóa. Ngày xưa nay là dựa vào quy củ hành sự, quản lý hậu viện cũng này đầy thân làm tắc. Thái tử ra cũng không phải không biết ta. Qua nhĩ giai thị cắn chặt ngôi, cái này giải vây lấy cớ nàng không phải không có nghĩ tới, nhưng nghe, thật sự đủ gỡ ép. Liêu ma ma thấy nàng như vậy, chặn lại nói, ta hảo chủ tử a, thái tử ra sao có thể sẽ hỏi ngài chuyện này đâu. Ngài chính là bản thân đa tâm. Ngài nhưng đừng thượng vội vàng đi giải thích đi. Hiện tại, giải thích chính là che giấu. Ngài không bằng coi như chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nên làm như thế nào, vẫn là như thế nào làm. Qua nhĩ giai thị ngạc nhiên nhìn trên tay bích ngọc vòng tay, cảm khái nói, Mama, ngươi nói hôm qua nhi chuyện đó nhi, có thể hay không là đạo hỏa tắc đâu. Dù khánh cung là càng thêm không yên ổn, này nhưng như thế nào cho phải đâu. Qua nhĩ giai thị chính là vào cung đảm đương thái tử phi, nàng nhưng không nghĩ bị giam cầm, cả đời như vậy ép dạ cầu toàn. Mặc dù là vì thái tử ra, nàng cũng sẽ có do dự. Nguyên cùng điện. Từ khi hậu viện những cái đó về tứ AK lời đồn đãi thả ra đi lúc sau, Khâu thị liền cảm giác phía sau lưng lạnh căm căm. Khanh khách, ngài có phải hay không hối hận a? Họa mi đột nhiên ra tiếng làm Khâu thị đột nhiên cả kinh, ở nhìn đến là nàng thời điểm. Nàng không vui nói, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Thường đem ta cấp hủ chết sao? Lặng lẽ nhìn thoáng qua Khâu thị, họa mi tưởng nói thần mã, nhưng cuối cùng lại lẳng lặng đứng ở một bên. Khâu thị rõ ràng cảm giác được chính mình tay hãn ròng ròng, như là lầm bầm lầu bầu, lại như là đối với họa mi, nói, họa mi, ngươi nói kia Lý giai thị sẽ hoài nghi đến ta trên người không đâu. Còn có thái tử gia, nên sẽ không đối ta sinh cái gì lòng nghi ngờ đi. Họa mi giữa mày cũng có vài phần không xác định, đại khái thật sự chính là có tật giật mình đi, hôm qua nhi buổi tối nàng cũng không ngủ hảo. Khâu thị xem nàng như vậy, trong lòng càng là không đế. Rõ ràng trong lòng có một loại điểm xấu cảm giác kích động. Không được, như vậy đi xuống không được, nàng đến đi chúc quân điện đi lại một chút, cũng thử Lý giai thị khẩu phong. Nếu là Lý giai thị thật sự đối nàng có lòng nghi ngờ, nàng cũng đến tìm mọi cách đem chính mình cấp trích đi ra ngoài. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Khâu thị đối với họa mi nói, Lý tỷ tỷ mới sinh sản xong, lại gặp được nhiều thế này sốt ruột chuyện này, tới, đỡ ta đi Lý tỷ tỷ nơi đó đi một chuyến đi. Họa mi ngẩn người, nàng không rõ chủ tử vì sao lúc này còn muốn đi Trúc Quân Điện, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ nàng lộ ra cái gì dấu vết để lại. Chỉ là, làm nô tỳ, những lời này nàng chỉ có thể đủ đè ở đáy lòng. Trúc Quân Điện. Giận nhưng ngồi trong chốc lát lúc sau, mới bồi Lý Thanh Hạm dùng đồ ăn sáng, trong cung liền truyền đến tin tức, nói là Vạn Thuế gia triệu kiến. Này không, vội vã liền đi rồi. Lý Thanh Hạm nhìn hắn rời đi bóng dáng, tâm tư cũng thực sự là phức tạp cực kỳ. Đối với Khang Hy, cái này trong lịch sử nổi danh đế vương, nàng thiệt tình cảm thấy rất khó lý giải hắn ý tưởng. Đem nhi tử đùa bơn với vỗ tay bên trong, người như vậy, nhiều ít có chút biến thái đi. Chính trầm tư đâu, Khâu thị lại là tới. Lý Thanh Hạm hơi hơi nhíu nhíu mày, nguyên bản nàng là không nghĩ thấy nàng, nhưng nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, nàng này không thỉnh tự đến, sẽ như thế nào diễn một tuần kịch. Khâu thị chậm rãi đi vào tới, không biết là trột dạ vẫn là như thế nào, nhìn Lý Thanh Hạm khỏe miệng nhợt nhạt tươi cười thời điểm, nàng trong lòng đống nhiên căng thẳng. Nhưng nghĩ Hoàng Diệu, nghĩ nàng duy nhất nhi tử. Nàng liền không thể không bức bách chính mình đi xuống đi. Tỷ tỷ, đã nhiều ngày hậu viện như vậy nhiều khó nghe nói, tỷ tỷ nhưng ngàn vạn đừng đặt ở trong lòng đi. Không chừng là cái nào không an phận người, sau lưng ghen ghét tỷ tỷ có thể lại đến một cái a ca đâu. Phải không? Nếu thật là nói như vậy, kia người này chính là hao tổn tâm cơ a. Lý Thanh Hạm lạnh lùng chào phung nói. Khâu thị nghe vậy ngẩn ra, vội vàng đánh ha hả nói, cũng không phải là. Nếu là bị tỷ tỷ bắt được tới là ai, tỷ tỷ cũng không thể đủ dễ dàng vòng nàng đi. Lý Thanh Hạm lười nhác dựa vào trên đệm mềm, không chút để ý từ bên cạnh người bình hoa chung lấy quá một cánh hoa, ý vị thâm trường nói, hảo a, liền như muội muội theo như lời. Nếu là bị ta điều tra ra là ai, vậy như trong tay ta này chi hoa. Vừa dứt lời, chỉ nghe tạp chi một tiếng, hoa chi liền theo tiếng mà đoạn. Chương 95 tự cứu không rảnh. Càn Thanh Cung. Phảng phất là trong một đêm, Khang Hy làm như giả nua vài phần, giận nhưng nhìn như vậy Khang Hy nghĩ từ nhỏ hắn tự mình dạy dỗ hắn đọc sách biết chữ, dạy dỗ hắn cưỡi ngựa bán tên, trong lòng liền không khỏi có chút thương cảm. Nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Ước chừng là bởi vì hôm qua Nhi quỳ lâu lắm, đầu gối bị thương duyên cớ, hắn quỳ xuống động tác có vẻ có chút cứng đờ. Khang Hy xem xét giận nhưng hai mắt, đối với cùng Nhi tử như vậy xấu hổ không khí, hắn cũng không có nghĩ tới. Ngước mắt trong nháy mắt kia, tựa hồ Nhi tử vẫn là khi còn nhỏ như vậy ngoan ngoãn, nhưng từ trong hồi ước trở về lúc sau, hắn lại là cảm khái vạn ngàn. Tầm điện nội, giận nhưng quỳ gối nơi đó, Khang Hy đạm mạc nhìn hắn trong chốc lát. Như vậy lặng im trùng, làm giận nhưng đều có chút sở không rõ ràng lắm hắn dụng ý. Lại qua vài phút lúc sau, Khang Hy ho khan một tiếng, nói, ngươi cũng biết tội. Giận nhưng biểu hiện vẫn chưa có bất luận cái gì nơm nớp lo sợ, chỉ thấy hắn cung kính khái một cái đầu, lúc này mới mở miệng, nhi thần không biết, Hoàng A Mã theo như lời tội lỗi là cái gì. Nếu là bởi vì hôm qua nhi say rượu chuyện đó nhi thần đoan uổng. Ít hỏi vài câu làm Khang Hy tức khắc từng trận ảo não lên, hắn không phải khí nhi tử, càng có rất nhiều ở khí chính mình. Hôm qua nhi buổi tối, hắn mơ thấy hách xá Lý Thị, mơ thấy nàng rời đi kia một màn. Nói thật đối với chính mình cái này hoàng hậu, Khang Hy đối nàng cảm xúc thực phức tạp. Nàng sinh ra với hách xá Lý Thị nhất tộc, lúc ấy đại hôn trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có nữ hố Lộc Thị, nhưng sở dĩ nàng có thể ngồi trên hoàng hậu chi vị. Đều là vì lấy đại cục làm trọng, là lao tổ tông suy xét. Khang Hy là cái kiêu ngạo tính tình, tuy rằng cái này hách xá Lý Thị không có gì không cho hắn vừa lòng, nhưng rốt cuộc nơi này có lao tổ tông ở chỗ lẫn, này đây, hắn đối hách xá Lý Thị cảm tình cũng thật là hữu hạn. Thẳng đến, tam phiên náo động, cố tình hách xá Lý Thị còn khó sinh. Khang Hy cũng làm quá vô số lần giả thiết, nếu là lúc ấy không phải cái kia đặc thù thời cơ. Hắn còn có thể hay không như thế hấp tấp liền lập chữ. Khang Hy nhìn giận nhưng thật lâu sau, hắn là biết chính mình này nhi tử, kỳ thật hôm qua nhi chuyện đó nhi hắn tinh tế nghĩ, là hắn quá đa nghi tâm. Nhiều năm như vậy, giận nhưng từ trước đến nay hiểu được cùng hậu cung kéo ra khoảng cách, này cũng không phải giả. Chỉ là, Khang Hy cũng có thể đủ đoán trước đến, hắn cùng thái tử chi gian, chung có một ngày mâu thuẫn sẽ tới gây cấn như vậy trạng thái. Nếu là đổi tại tầm thường bá thánh gia, hai người phụ tử tình thâm ai cũng vô pháp nghi ngờ. Nhưng rốt cuộc đây là ở hoàng gia, một cái tuổi già đế vương cùng một cái từng bước trưởng thành lên chữ quân, này như thế nào có thể làm hắn không lo lắng, như thế nào có thể không tâm sinh kiên kỵ. Thở dài trong lòng một tiếng lúc sau, Khang Hy vớt ve trên tay bạch ngọc nhẫn ban chỉ, đối với giận nhưng nói, hôm qua nhi chuyện đó nhi, ngày sau chớ có nhắc lại. Kia Từ thị, chấm lấy làm người kéo xuống đánh chết. Như thế không biết quy củ nô tài, chấm nơi này không chấp nhận được nàng. Khang Hy câu này làm giận nhưng trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn chưa có bất luận cái gì thả lỏng. Lần này, Khang Hy sẽ như thế dễ dàng vòng qua hắn, nhưng lần sau đâu? Đế vương chi tâm nhất khó có thể phỏng đoán. Huống chi, còn có một câu nói thực hảo, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Hoàng A Mã, nhi thần cũng không có tưởng chọc Hoàng A Mã tức giận, ngài biết không? Hôm qua nhi buổi tối nhi thần vẫn luôn đều nghĩ đến Hoàng A Mã khi còn nhỏ tự mình dạy dỗ nhi thần đọc sách biết chữ, tay cầm tay giáo nhi thần kéo cung bắn tên. Nhi thần há là vô tâm người, dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo thậm chí là có, vi, người, luân, việc. Nói, dẫn nhưng chính mình cũng không biết rốt cuộc là cảm tình biểu lộ, vẫn là trang, dù sao chính là rơi lệ đầy mặt. Quả nhiên, Khang Hy nghe nhi tử nói như vậy, nhìn nhìn lại nhi tử nức nở bộ dáng, hắn nơi nào còn tưởng mặt khác. Đúng vậy, đây là hắn thân thủ mang đại nhi tử. Hơn nữa hắn là thái tử, nhiều năm như vậy hắn kỳ thật là chịu chính mình tán thành. Cũng không phải nói không có hắn, hắn cái này ngôi vị hoàng đế là có thể đủ càng củng cố. Hắn càng tin tưởng, có thái tử ở, hắn những cái đó nhi tử mới không dám sinh khác cái gì tâm tư. Mặc dù là có, cũng có thái tử phương diện này thế lực tới lẫn nhau chế hành. Cho nên, hắn không thể mất đi thái tử. Từ Càn Thanh Cung trở về lúc sau, giận nhưng chân trước vừa mới vào thư phòng, sau lưng Lương Chín Công liền cầm Khang Hy ban thưởng tới. Giận nhưng một lòng vẫn chưa âm thầm bông, ngược lại là hơi có chút hụt hẫng. Lương Chín Công cung kính làm phía dưới người buông đồ vật, nói, thái tử điện hạ, này nhưng đều là thứ tốt, là khoảng thời gian trước từ phiên quốc tiến cống đi lên. Đưa Lương Chín Công rời khỏi sau, giận nhưng yên lặng nghiền ngẫm mới vừa rồi Lương Chín Công kia lời nói. Này Lương Chín Công chính là phụng dưỡng Hoàng A Mã nhiều năm gần hầu, hắn người này, miệng cũng khẩn thực, trước nay đều biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Dựa vào giận nhưng đối hắn hiểu biết, sợ là những lời này hắn cũng không phải trống rỗng nói. Hắn ý tứ, đại khái cũng đúng là Hoàng A Mã ý tứ. Nhưng giận nhưng lại không thể đủ như ngày xưa giống nhau như vậy tín nhiệm Khang Hy. Hắn lần đầu tiên sinh mưu hoa chính mình con đường ý tưởng. Mà chuyện này muốn thành công, liền không rời đi tắc ngạch đồ. Nay cáo giả, càng thêm hiểu được dấu tài. Có hắn ở, hắn mới có càng nhiều tính khả thi. Chính tư trước đâu, Đức Thuận đi đến, thần sắc có chút khó xử nói, ra, thái tử phi mới vừa rồi tống cổ người cho ngài đưa tới chút điểm tâm, ngài xem. Đức Thuận lời này nói trột dạ a. Hôm qua nhi xảy ra chuyện thời điểm, thái tử phi nhưng thật ra hiểu được bo bo giữ mình, ngươi nói ngươi lúc ấy lui một bước còn chưa tính, vậy cái gì đều không nói, mọi người đều không đâm thủng cái này giấy cửa sổ, không phải có thể sao. Lại vì cái gì ngu xuẩn như vậy hiện tại tới giả mô giả dạng quan tâm thái tử ra đâu? Ngươi đương thái tử ra là ngốc tử không thành. Quả nhiên, liền như Đức Thuận dự đoán đến giống nhau, dẫn nhưng ngạnh bang bang nhìn thoáng qua hắn, nói, đều cấp ra ném văng ra. Đức Thuận nhìn thái tử ra này thái độ, xem như nhìn ra. Ngày sau muốn cho thái tử ra lại bước vào chính viện một bước, chính là lại vô khả năng. Này qua nhi giai thì ăn lại nhiều dược, lộng lại nhiều phương thuốc. Đời này muốn có cái tiểu A ca, kho A. Chính viện. Qua nhĩ giai thị trước mắt sốt ruột, này hướng thư phòng đi người đã đi một hồi lâu, như thế nào còn không có động tĩnh đâu. Chủ tử, nô tỳ biết ngài trong lòng cấp, ngài thả chờ một chút. Đang nói đâu, thái giám tiểu vĩnh tử thần sắc thấp thỏm đi đến. Qua nhĩ giai thị xem hắn bộ dáng này, không cần hỏi cũng biết là chuyện như thế nào. Nàng cảm giác choáng váng đầu hồ hồ, liền phải hướng trên mặt đất đảo đi. Liêu ma ma hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia tiểu thái giám, khẽ quát lên, còn không chạy nhanh cút đi, va chạm chủ tử ngươi có mấy cái đầu có thể chém. Nay tiểu thái giám đang chuẩn bị chạy chối chết đâu, lại là bị qua nhĩ giai thị cấp cản lại. Nay qua nhĩ giai thị vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, nàng nhìn này tiểu thái giám đôi mắt, gàn từng chữ một nói cho ta nghe một chút đi, mới vừa rồi, thấy thái tử ra mặt như sao. Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ nhìn nàng một cái, lại nhìn liễu ma ma liếc mắt một cái. Xem hắn như vậy, Qua Nhĩ Giai Thị nổi giận, một phen đem bên người cái ly ném trên mặt đất, ngươi xem nàng làm cái gì. Rốt cuộc nàng là ngươi chủ tử, vẫn là ta là ngươi chủ tử. Lời này nói nhưng nghiêm trọng, tiểu thái giám đầy mặt ủy khuất, cũng chỉ có thể đủ một năm một mười nói ra. Mới vừa rồi nô tài đi thời điểm, Đức Thuận Công Công đi vào thông báo. Sau lại, căn chặt răng, kia tiểu thái giám rốt cuộc quyết định bất cứ giá nào. Sau lại, Đức Thuận Công Công lại ra tới, xem cũng chưa xem nô tài liếc mắt một cái, trực tiếp cầm nô tài trong tay điểm tâm, liền cấp ngã trên mặt đất. Qua Nhĩ Giai Thị nghe vậy sắc mặt biến đổi, Mama, ta muốn đi cùng thái tử ra giải thích, ta muốn đi tìm thái tử ra. Liêu Mama đối với thái tử ra như vậy biến tướng cấp nhà mình chủ tử nàng kham, trong lòng cũng thật là run sợ cực kỳ. Làm như thấy được nàng chột dạ, Qua Nhĩ Giai Thị đột nhiên một phen đẩy ra nàng, lạnh lùng nhìn nàng, đều là ngươi cái này cẩu nô tài, nếu là không có ngươi ở ta bên thai nói thầm, ta lại như thế nào sẽ bị thái tử ra như thế ghét bỏ. Đều là ngươi. Liêu ma ma thật là đầy bụng ủy khuất ta, nàng muốn nói này hết thảy nàng đều là vì chủ tử tốt, nhưng ở Qua Nhĩ Giai Thị kia chất vấn dưới ánh mắt, nàng lại như thế nào có thể nói được xuất khẩu. Qua Nhĩ Giai Thị há miệng thở dốc, người tới, đêm này cuồng vọng cẩu nô tài cho ta kéo xuống hung hăng đánh, cho ta đánh gần chết mới thôi. Chủ tử, ngài bỏ qua cho nô thì lúc này đây đi. Liêu ma ma giờ khắc này nghĩ đến chính là phía trước Triệu ma ma kia phó hình dáng thê thảm, nàng cơ hồ là theo bản năng liền bỏ đến Qua Nhĩ Giai Thị bên người nhi, đau khổ cầu xin nàng cho chính mình một lần cơ hội. Qua Nhĩ Giai Thị lúc này đã là tự cứu không rảnh, nàng vội vàng mà hy vọng dùng như vậy phương thức tới làm thái tử ra nhìn đến nàng thái độ. Lúc này, nàng như thế nào sẽ để ý này Liêu ma ma sống hay chết đâu? A. Tiếng thét chói tai trùng, Liêu ma ma bị đánh ra chóc thịt bong. Bảo Chi ở chính viện phụng dưỡng chủ tử nhiều năm như vậy, nhưng vẫn luôn đều không được chủ tử mắt. Hiện giờ, nhìn Liêu ma ma như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cơ hội tới. Nghĩ lúc sau, liền thình thịch một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất. Chủ tử, nô tỳ có chuyện cùng chủ tử nói. Chung quanh cung nữ xem nàng như vậy, đều hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết này Bảo Chi đánh cái quỷ gì chủ ý. Tầm điện nội. Qua Nhĩ Giai Thị thần sắc hoảng hốt nhìn Bảo Chi. Bảo Chi dừng một chút, nói, chủ tử, ngài còn nhớ rõ đã nhiều ngày về tứ A Ca sinh ra không may mắn lời đồn đại sao. Kỳ thật chuyện này, là nguyên cùng điện Khâu Khanh Khách dở trò quỷ đâu. Ở Khâu Khanh Khách bên người nhi phụng dưỡng một cái vẩy nước quét nhà cung nữ, cùng nô tỷ nguyên là đồng hương. Kia một ngày không khéo Khâu Khanh Khách cùng bên người hỏa mi nói chuyện, bị nô tỷ này đồng hương cấp nghe lén góc tường đi. Qua Nhĩ Giai Thị cảm giác chính mình trước mặt có một trương thật lớn võng, nàng không biết chính mình nên làm như thế nào, nhưng Bảo Chi lời này, lại ẩn ẩn làm nàng thấy được hy vọng. Nếu là nàng có thể vạch trần Khâu Thị gương mặt thật, thế chúc quân điện Lý Giai Thị trừng phạt nàng, có phải hay không, thái tử gia sẽ cho nàng một lần cơ hội đâu. Ngươi nói chuyện này chính là thật sự. Qua Nhĩ Giai Thị hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bảo Chi. Nàng cần thiết xác nhận chuyện này mức độ đáng tin, nếu không, nếu là lại nháo ra chê cười đã có thể thật sự chơi xong rồi. Bảo Chi đột nhiên khái mấy cái văng đầu, nô tỳ chính là có 100 lá gan cũng không dám bịa chuyện này. Chủ tử nếu là không tin nói, đại có thể đem nô tỳ đồng hương làm ra, nhìn xem có phải hay không nô tỳ nói mê sảng. Chương 96 tái sinh một kế. Lý Thanh Hạm lười nhác dựa ở trên đệm mềm, thần thái gian làm như có vài phần hoảng hốt. Chính viện bên kia động tĩnh, nàng có chút nắm lấy không gian này Qua Nhĩ Giai Thị dụng ý. Chính tư trước đâu, Hứa ma ma thần sắc có chút phẫn nộ đi đến, thấy nàng như thế, Lý Thanh Hạm theo bản năng hỏi lại phát sinh cái gì. Hứa ma ma đem tẩm điện nội trừ bỏ Ngọc Châu mặt khác cung nữ đều đuổi đi lúc sau, lúc này mới mở miệng, chủ tử, mới vừa rồi thái tử phi nương nương đem nguyên cùng điện một cái vẩy nước quét nhà cung nữ cấp mang đi. Lý Thanh Hạm hơi hơi nhăn nhăn mày, nói, vẩy nước quét nhà cung nữ. Vừa dứt lời, Lý Thanh Hạm chợt có một loại nguy cơ cảm. Hứa ma ma gật gật đầu, trong lòng cũng là thực sự bất an thực. Chủ tử, ngài nói có phải hay không có quan hệ tứ A-K đồn đãi sự tình, thái tử phi nương nương bắt được Khâu Thị nhược điểm. Hiện giờ như vậy vội vã trừng phạt bên người Liễu ma ma, lại hướng nguyên cùng điện đi bắt người. Nô tỳ nghĩ như thế nào? đều cảm thấy thái tử phi nương nương dụng ý rất sâu. Một bên Ngọc Châu vội la lên, ma ma ý tứ, hay là thái tử phi nương nương trừ bỏ lấy lòng thái tử điện hạ ở ngoài, ngầm còn ở đánh nhị A ca chủ ý. Lý Thanh Hạm tinh tế tưởng tượng, lắc lắc đầu, không, thái tử ra nơi đó qua nhị giai thị hiện giờ làm cho như vậy không mặt mũi. Lúc này nếu là lại xử này đó tiểu kỹ xảo, tự nhiên đâm ngang, nàng này bản tính sợ là đánh sai. Hứa ma ma trầm mặc sau một lúc lâu, lại nói, này nhị A ca nguyên bản liền không phải dưỡng ở khâu thị danh nghĩa, khâu thị nếu là tài, qua nhị giai thị nếu là khăng khăng tưởng sấn hư mà nhập, chỉ sợ nàng hội phí tận tâm cơ, sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay đầu. Lý Thanh Hạm sờ sờ trên cổ tay mỡ dê vòng ngọc tử, nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Mấy ngày trước đây Vạn Tuế ra phạt quỳ thái tử điện hạ việc, qua nhị giai thị biểu hiện quá làm thái tử ra trái tim băng giá. Hiện giờ, nàng dưới gối lại không có một cái A ca bằng thân. Lúc này, nàng khẳng định đến hao tổn tâm cơ. Có nhị A ca tại bên người, ít nhất nàng này thái tử phi vị trí, người ngoài nhìn có thể hơi chút củng cố một ít. Lý Thanh Hạm nói xong, từng cái vướt ve trên cổ tay vòng tay. Nhưng thật ra muốn nhìn một chút này qua nhị giai thị này đài diễn cuối cùng sẽ như thế nào sướng đi xuống. Đang nói đâu, bên ngoài cung nữ tiến vào truyền lời, nói là khâu thị ở bên ngoài cầu kiến. Lý Thanh Hạm hơi hơi dơ dơ lên khỏe môi, khâu thị lúc này tới tìm nàng, có thể thấy được là rối loạn đầu trận tuyến. Vừa vào cửa, khâu thị liền có chút sợ hãi nhìn Lý Thanh Hạm. Nhận thấy được nàng như vậy khiếp đảm, Lý Thanh Hạm vẫn cứ là cười nhạt nhìn nàng. Vẫn chưa dẫn đầu đánh vỡ như vậy yên lặng. Khâu thị thấy nàng này thân sắc, thình thịch một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất, hảo tỷ tỷ, đều là ta sai. Còn thỉnh tỷ tỷ tha thứ ta một lần. Lý Thanh Hạm cầm lấy bên cạnh chén trà, nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ, lúc sau mới không chút để ý mở miệng nói, ngươi sai. Muội muội nhưng thật ra nói, ngươi phạm cái gì sai rồi. Khâu thị nghe vậy, nước mắt thẳng ở hốc mắt đảo quanh, trên mặt đất khái một cái văng đầu. Nước nở nói, tỷ tỷ, đều là ta bị ghen ghét che mắt đôi mắt, đều do ta. Về tứ A ca lời đồn đại chuyện này, tỷ tỷ như thế nào phạt ta đều có thể. Cho dù là giết ta, đều có thể. Ta chỉ cầu tỷ tỷ một sự kiện nhi, ngàn vạn đừng làm thái tử phi nương nương cướp đi ta nhị A ca. Ngàn vạn không thể. Lý Thanh Hạm hơi hơi ngước mắt, nhìn nàng như vậy tự cho là thông minh đem chính mình lộng tới như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Nàng cũng khinh thường với hỏi lại nàng cái gì. Lý Thanh Hạm trong lòng đã là thập phần minh bạch, này khâu thị, dùng đến không được. Lý Thanh Hạm bất động thanh sắc bộ dáng, làm khâu thị thân mình hơi hơi quơ quơ, nghĩ nghĩ lúc sau, nàng bất cứ giá nào, cơ hồ là cuồng loạn nói, tỷ tỷ, ngàn vạn không thể làm nhị A ca dưỡng ở thái tử phi nương nương bên người. Nàng khẳng định sẽ đem nhị A ca coi như quân cờ cùng ngươi đối lập lên. Tỷ tỷ, ta nói lời này cũng không hoàn toàn là vì chính mình, ngài suy nghĩ một chút, qua nhị giai thị trong tay nếu là có như vậy một cái lợi thế, nàng còn sẽ cùng hiện tại giống nhau, thờ ơ sao? Lý Thanh Hạm nhẹ nhàng viết trong chén trà mặt phù mạn, chậm rãi nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói, ta nên làm như thế nào đâu? Tỷ tỷ, ta biết ta làm sai, biết ta tội không thể tha. Nhưng nếu là ngài có thể lại dung ta một lần, ta khẳng định ngày sau sẽ đối ngài tận tâm tận lực. Lại vô nhị tâm. Qua nhĩ giai thị có nhị A ca, kia tuyệt đối sẽ trở thành tỷ tỷ tâm phúc hòa lớn, ngày sau nàng ở hoàng hậu chi vị, khống chế hậu cung thực quyền, lại có nhị A ca tại bên người, ngài thật sự cho rằng còn sẽ có hiện tại bình tĩnh sao? Lý Thanh Hạm nghe vậy, ra vẻ kinh ngạc nói, Nga. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra không rõ. Nhị A ca có qua nhị giai thị như thế trợ lực, bất chính hợp ngươi tâm ý sao? Có qua nhị giai thị ở bên Ngưu Hoa, ta nếu là ngươi nói, khả năng sẽ cảm giác thụ sủng nhược kinh đâu. Khâu thị giật mình, tiếp theo nháy mắt hừ lạnh một tiếng, qua nhị giai thị để ý cái gì, nàng để ý vĩnh viễn chỉ có nàng chính mình. Thái tử gia đối nàng đã ghét bỏ, nhị A ca đi theo nàng, chỉ biết kẹp ở bên trong cái, cuối cùng cũng bị thái tử gia ghét bỏ. Lý Thanh Hạm cười như không cười nhìn nàng, nghe muội muội như vậy ngôn ngữ. Đảo thật sự là đối nhị A ca rất là vướng bận đâu. Chỉ là, sớm biết hôm nay cần gì phải lúc trước, nhị A ca có ngươi như vậy cái ngạch đường, thật không biết là phúc hay họa. Khâu thị, ta nói ngươi phía trước cũng rất thông minh, như thế nào lăng là trên đường đào hố đem bản thân cấp chôn đâu. Nói, nàng hướng cửa nhìn, mỉm cười nói, thôi, ngươi cũng đừng cùng ta giải thích, còn có cái gì tưởng nói, vẫn là đi thái tử phi nương nương nơi đó nói cái đủ đi. Khâu thị nghe nàng nói như vậy, theo nàng tầm mắt xoay người hướng phía sau nhìn lại, chính như nàng chỗ đã thấy giống nhau, qua nhị giai thị phái người đã tới bắt nàng. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Lý Thanh Hạm tức khắc cũng thấy rất không kính nhi, Mama, ngươi nói lần này thái tử phi nương nương sẽ như thế nào trừng phạt Khâu thị đâu. Hứa Mama cười nói, nhìn thái tử phi này tư thế, lần này thật thật là nóng nảy. Khâu thị nhiều năm như vậy kẹp chặt cái đuôi làm người, hiện giờ đổ, cũng quái nàng quá mức không biết tự lượng sức mình. Dám như thế bố trí tứ A ca, như vậy giáp tâm hại người người, sớm đã là lưu đến không được. Thái tử phi như vậy vừa ra tay, nhưng thật ra tỉnh chủ tử ô về tay. Chính viện, Khâu thị sớm đã là biết qua nhị giai thị lòng mang ác ý, nhưng nghĩ nàng kế tiếp tình cảnh, nàng ánh mắt hơi hơi lóe lóe, nếu Lý Thanh Hạm đã là ghét bỏ nàng, như vậy, nàng sao không thử lại bác một phen đâu. Như vậy nghĩ, nàng trong lòng căng thẳng, đối với qua nhị giai thị nói, nương nương ở xử phạt tỳ thiếp phía trước, tỳ thiếp có nói mấy câu muốn nói. Qua nhị giai thị nhìn nàng, rất là khinh thường gật gật đầu. Khâu thị tiếp tục nói, nương nương, tỳ thiếp biết ngài có tâm tư nhận nuôi nhị A ca, nương nương sao không cấp tỳ thiếp một cái cơ hội, làm tỳ thiếp vì nương nương sử dụng đâu. Qua nhị giai thị làm như nghe được cực đại chê cười giống nhau, nga. Vì ta sử dụng, ta nếu là nhớ không lầm nói, ngươi nên là Lý giai thị bên kia nhi người sao. Hiện giờ, như thế nào nhưng thật ra đem ánh mắt đặt ở ta bên này. Khâu thị làm như có vài phần ghen ghét nói, nương nương, kia Lý giai thị liền tưởng một người bá chiếm thái tử ra, thì thiếp nhị A ca ở nàng chỗ đó, chính là mấy cái A ca một cái tiểu tùy tùng. Thì thiếp trong lòng hận A. Qua nhị giai thị đương nhiên biết này Khâu thị đánh chủ ý, nàng càng biết, này Khâu thị là cùng đường bị lối, mới có thể vọng tưởng nàng sẽ bỏ qua nàng. Giả ý kỳ hào lúc sau, nàng khó bảo toàn sẽ không đối Lý giai thị như vậy, ngày sau cũng phản bội nàng. Qua nhĩ giai thị nhưng bất giác chính mình ngu xuẩn sẽ phạm Lý giai thị như vậy sai lầm. Nàng muốn chính là nhị A ca, lưu trữ Khâu thị cái này mẹ đẻ ở, nhị A ca trong mắt còn sẽ con nàng cái này mẹ cả sao. Nhị A ca còn sẽ tùy ý nàng bài bố sao. Qua nhĩ giai thị khỏe miệng hiện lên một mạt cười lạnh, gàn từng chữ một nói, Khâu thị, ngươi dám can đảm tùy ý truyền bá lời đồn đãi, như thế bụng dạ khó lường, ta trưởng quản này hậu viện, nếu là không làm chút cái gì, chỉ sợ là không đủ để phục chúng. Từ hôm nay khởi, ngươi liền đi phía trước Ninh Xuân Điện kia am ni cô hảo sinh thứ tội đi thôi. Nga, đúng rồi, ta sẽ không làm ngươi rơi vào cùng trình giai thị như vậy nan kham, ta từ trước đến nay là Bồ Tát Tâm Địa, hứa ngươi mang tóc tu hành. Thư phòng. Ra, ngài xem, này. Đức Thuận sớm đã trước tiên liền đem hậu viện nhi động tĩnh báo cáo cấp thái tử ra. Thấy thái tử gia cười như không cười bộ dáng, hắn càng thêm cảm thấy khó có thể nghiền ngẫm thái tử gia. Hắn nhịn không được trong lòng phạm nổi lên nghi hoặc, này thái tử gia nên sẽ không thật sự đem nhị A ca dưỡng ở qua nhị giai thị bên người đi. Nếu thật là như vậy, kia dục khánh cung ngày sau nhưng không bình tĩnh. Liên ở hắn lại tiểu tâm cẩn thận chiều thái tử gia xem thời điểm, giận nhưng lên tiếng, trong chốc lát ngươi đi nguyên cùng điện đem nhị A ca nhận được dục khánh cung bên này đi. Từ hôm nay bắt đầu, nhị A ca liền cùng đại A ca cùng từ ra tới tự mình dạy dỗ. Nga, đúng rồi, nhị A ca bên người phụng dưỡng người, đều cho ta đuổi rồi. Làm nội vụ phủ một lần nữa tuyển những người này lại đây. Đức Thuận trong lòng lột bột một chút, này, thái tử ra ý tứ, đây là muốn đoạn tuyệt nhị A ca chịu khác người nào mê hoặc đâu. Thái tử ra này một phen động tác đi xuống, qua nhị giai thị nếu là lại không rõ thái tử ra thái độ, còn dám làm bừa. Đã có thể thiệt tình ai cũng cứu không được nàng. Chúc quân điện. Lý Thanh Hạm sâu kín thở dài một hơi, đúng lúc vào lúc này, giận nhưng đi đến. Thấy nàng như vậy, giận nhưng còn tưởng rằng nàng là ở vì Khâu thị sự tình thương tâm đâu. Rốt cuộc, nhiều năm như vậy, nàng chính là đem Khâu thị coi như tỷ muội tới đối đãi. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, Khâu thị người như vậy, lưu trữ ngày sau còn không biết lại sau lưng làm cái quỷ gì đâu. Liền mới sinh ra tiểu hài tử đều dám nghĩ cách, như vậy nữ nhân, như thế nào có thể lại lưu tại bên người nhi. Lý Thanh Hạm vô ngữ, nàng nơi nào có như vậy thánh mẫu. Nàng chỉ là suy nghĩ, ngày sau nhị A ca cùng mấy cái hài tử chi gian, sẽ đi đến nào một bước. Rốt cuộc, theo tuổi tăng trưởng, này đó quá vãng vẫn là sẽ bị hài tử biết rõ. Mà nhị A ca cùng Khâu thị, dù sao cũng là có mẫu tử tình cảm ở. Thấy nàng hơi hơi như mày, giận nhưng nhiều ít cũng phỏng đoán ra nàng trong lòng tưởng cái gì, hắn vô vô tay nàng, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm đi, gia sẽ không làm huynh đệ tương tàn sự tình ở gia mí mắt phía dưới phát sinh. Lý Thanh Hạm gật đầu cười cười, ta tự nhiên là tin tưởng gia. Bên này, qua nhĩ giai thị biết được thái tử gia sớm như vậy liền phải đem nhị A ca nhận được bên người tự mình dạy dỗ, lại còn có đem nhị A ca bên người phụng dưỡng cung nhân đều đã đổi mới. Nàng nhìn này manh mối, nơi nào không biết thái tử gia là ở cảnh cáo nàng cái gì. Không được, qua nhĩ giai thị gắt gao nắm chặt chính mình tay, nàng không thể đủ như vậy bị động. Nếu nhị A ca này không thể thực hiện được, kia nàng sao không thay đổi cái góc độ. Không khỏi, nàng nhớ tới phía trước Liễu ma ma đề nghị, nói là muốn cho muội muội vào cung tới tiểu trụ chút thời gian. Qua nhĩ giai thị tuy rằng biết làm như vậy cũng mạo chút nguy hiểm, nàng cũng không phải không ghen ghét. Nhưng trước mắt, nàng lại có cái gì biện pháp đâu. Muội muội từ nhỏ liền mạo mỹ thực, nếu là có thể được đến thái tử gia thưởng thức, không phải hảo. Muội muội từ nhỏ liền rất tôn kính nàng cái này trưởng tỷ, nghĩ đến cũng sẽ đối nàng nói gì nghe nấy. Đến lúc đó, nếu là có thể có một cái hài tử, đương nhiên là dưỡng ở bên người nàng. Như vậy, nàng nhưng không phải sẽ không như vậy bị động. Nghĩ như vậy khả năng tính, qua nhị giai thị vội tống cổ người cấp ngạch nương Tây Lô đặc thị đệ tin tức. Làm nàng ngày mai vào cung một chuyến. Chương 97 thứ muội. Tuy rằng giận nhưng đem nhị A ca bên người phụng dưỡng người đều thay đổi, nhưng nhị A ca sao có thể chút phát hiện đều không có. Nguyên bản cách mấy ngày có thể nhìn thấy ngạch nương, nghe nói là bị thái tử phi nương nương lộng tới Ninh Xuân Điện ăn chay niệm Phật đi. Nhị A ca dù cho bây giờ còn nhỏ, nhưng hắn từ nhỏ thân phận liền tương đối xấu hổ, này đây trong lòng sớm đã là minh bạch vài phần. Nhị A ca vẻ mặt đau khổ nhìn Khâu thị phía trước tầm điện, có như vậy trong nháy mắt, hắn rất muốn từ trên giường đất trộm chạy xuống tới, mở ra kia phiến môn, nhìn một cái. Ra, ngài vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi. Ngày mai sáng sớm lại đến đi thư phòng đâu. Nói chuyện chính là mới vừa bị điều tới tiểu thái giám. Bọn họ này đương nô tài, đối với Dục Khánh cung phát sinh sự tình, tới không mấy ngày liền đều hiểu rõ. Đối với phụng dưỡng nhị A ca như vậy chủ tử, cũng chỉ có thể vâng chịu một câu, nhưng cầu vô quá, không cầu có công. Chúc quân điện. Hoàng Dục vừa mới thu thập thỏa đáng, bên này Lý Thanh Hạm liền gọi người truyền lời làm cho bọn họ lại đây nàng nơi này một chuyến. Tiểu gia hỏa này còn có chút kinh ngạc đâu, dựa vào ngày xưa, cái này điểm nhi ngạch nương còn không có đứng dậy đâu. Hôm nay, sợ là có việc muốn dặn dò hắn đi. Lý Thanh Hạm đã nhiều ngày cũng nghe nói nhị A ca bên kia một ít chẳng huống. Thật có chút sự tình, nàng cũng là có tâm mà vô lực. Thời đại này, cái này tử cấm thành, huynh đệ chi tình, thiệt tình nói đến quá phức tạp. Nàng không có khả năng cưỡng cầu nhị A ca cùng Hoàng Dục trước sau như một. Lý Thanh Hạm có thể đoán trước đến chính là, trải qua Khâu thị chuyện này lúc sau, Hoàng Diệu tâm tình khẳng định sẽ hoặc nhiều hoặc ít phát sinh biến hóa. Mà này đó biến hóa, sẽ làm hắn làm ra chuyện gì, liền không ở Lý Thanh Hạm khống chế trong vòng. Lý Thanh Hạm cấp Hoàng Dục sửa sửa cổ áo, dặn dò hắn nói, đã nhiều ngày Hoàng Diệu tâm tình không phải thực hảo, ngươi là đương ca ca, đến nhiều đảm đương một ít, biết không? Hoàng Dục thấp giọng ư một tiếng, do dự hạ, hắn thấp giọng nói, ngạch nương, thật là Hoàng Diệu ngạch nương giải rác tứ để những cái đó lời đồn đại sao. Hoàng Dục cũng lớn, bên người lại có ha ha hạt châu, có một số việc hắn không cần chủ động đi tìm hiểu, tự nhiên là có người nói cho hắn nghe. Kỳ thật đối với Hoàng Diệu, nói như thế nào đâu. Hắn cũng là đem hắn đương huynh đệ đối đãi. Chỉ là, so với Hoàng Tích cùng Hoàng Tấn, khẳng định là thiếu chút thân mật cùng tự nhiên. Lý Thanh Hạm trầm giọng nói, này đó hậu viện nhi chuyện này, ngươi nghe một chút cũng liền thôi, ngạch nương sẽ tự xử lý. Hoàng Dục cười gật gật đầu, ân, nhi tử biết như thế nào làm. Nga, đúng rồi, ngạch nương. Hôm qua nhi buổi tối Hoàng Tích cùng Ngọc Lục đại quân lấy cũng tưởng cùng ta đi Dục Khánh cung đọc sách, nếu không, ngạch nương cùng A Mã nói, dù sao bọn họ hai cái nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chi bằng cùng nhau qua đi đâu. Lý Thanh Hạm cười khúc khích, sờ sờ Hoàng Dục đầu, ngươi nghe bọn hắn nói bừa đâu, bất quá là tưởng cùng ngươi xem náo nhiệt thôi. Ngươi thật làm cho bọn họ cái này điểm nhi rời giường, bọn họ hai cái tiểu đồ lười sao có thể thích ứng. Hoàng Dục nghe cũng cười. Xem Hoàng Dục rời khỏi sau, Lý Thanh Hạm cũng không có buồn ngủ, liền làm mãi ma ma đem Hoàng Tấn ôm lấy. Này tiểu hài tử, bụ bấm. Cũng không biết là khoảng thời gian trước dưỡng thật tốt quá vẫn là sao, thế nhưng so Hoàng Dục còn có Hoàng Tích đều trọng một ít đâu. Nhìn này bụ bấm cười ngây ngô a vật nhỏ, Lý Thanh Hạm trong lòng lại là thập phần cảm khái. Bởi vì thái tử ra bị phạt quỷ việc, Hoàng Tấn mới sinh ra liền trêu chọc như vậy nhiều đồn đãi vớ vẩn, cũng thật là làm khó hắn. Lý Thanh Hạm nhẹ nhàng chọc chọc tiểu gia hỏa này khuôn mặt, nói, ngạch nương tiểu bà bối, không phải sợ, ngạch nương khẳng định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Hống vật nhỏ này trong chốc lát, Lý Thanh Hạm lại là có chút buồn ngủ, Ngọc Châu thấy thế, vội vàng đem Hoàng Tấn báo cấp mãi ma ma, chủ tử, ngài nếu không nằm xuống ngủ tiếp trong chốc lát đi. Lý Thanh Hạm vây vây tay, không lăn lộn. Nói, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, đúng rồi, bình thường cái này điểm nhi đã sớm nghe được tiểu bạch tiếng kêu, như thế nào hôm nay lại là chút động tĩnh không có. Ngọc Châu vừa nghe, cũng có chút nghi hoặc. Bản thân mới vừa rồi vội vàng bang chủ tử rửa mặt trang điểm, nhưng thật ra thật không quá chú ý tiểu bạch. Như vậy nghĩ, Ngọc Châu vội vàng tống cổ bên người cung nữ đi xuống nhìn xem. Nay vừa thấy không quan trọng, ngày thường chiếu cố tiểu bạch tiểu thái giám tiểu tuần tử đôi mắt có chút sưng đỏ tiến vào cấp Lý Thanh Hạm thỉnh tội. Chủ tử, đều do nô tài không tốt, tiểu bạch tựa hồ là sinh bệnh. Mới vừa rồi nô tài xem tiểu bạch da lông hạ thật nhiều màu đỏ tiểu ngật đáp. Lý Thanh Hạm hơi hơi nhăn nhăn mày, vội làm phía dưới người đem tiểu bạch ôm vào tới. Ngọc Châu nguyên bản tưởng khuyên chủ tử vài câu, rốt cuộc nếu là có cái gì thứ không tốt. Đến lúc đó thái tử ra trách tội xuống dưới, nàng này đương nô tài đầu tiên là trốn bất quá. Nhưng nàng quá hiểu biết chủ tử tính tình, hoàn toàn là đem tiểu bạch đương hải tử đối đãi. Nay đây, nàng cũng không dám nói cái gì. Không trong chốc lát, tiểu bạch đã bị ôm vào tới. Từ nhỏ bạch trong ánh mắt nhìn ra được nó có chút thần trí bất an, càng là liên tiếp gãi trên người da lông. Lý Thanh Hạm chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng phiên phiên nó trên người. Quả nhiên như tiểu tuần tử theo như lời, tiểu bạch da lông hạ thế nhưng có mấy cái tiểu hồng ngật đáp. Có lẽ là đã nhiều ngày hơi ẩm trọng, nếu không trước cấp tiểu bạch tắm rửa một cái đi. Lý Thanh Hạm kỳ thật cũng không có gì biện pháp, nàng duy nhất có chính là không gian linh tuyển cùng linh dược. Dựa vào nàng đối ngoạn ý nhi này hiểu biết, nên là sẽ có chút tác dụng. Ngọc Châu cũng không tỏ ý kiến, nhưng chuyện này nàng cũng không thể làm chủ tử tự tay làm lấy, chủ tử. Nếu không làm nô tỳ đến đây đi. Lý Thanh Hạm đương nhiên không chịu, làm nàng tới, nàng như thế nào trộm dùng linh tuyển cùng linh dược đâu. Lý Thanh Hạm nhìn Ngọc Châu liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn tiểu tuần tử, nói, ta trước cấp tiểu bạch tắm rửa một cái, các ngươi hai người, vẫn là đi trước tìm thái y để lại đây đi. Chờ bọn họ hai người rời khỏi sau, Lý Thanh Hạm liền đem tiểu bạch ngâm mình ở linh tuyển trung, từ nó thoải mái ánh mắt nhìn ra được, này linh tuyển thật là có tác dụng. Bất quá, nàng cũng không dám làm nó phao lâu lắm, trong chốc lát thu y còn phải lại đây đâu. Nếu là tiểu bạch đột nhiên khỏi hẳn, nay đã có thể giải thích không rõ. Lý Thanh Hạm chính cấp tiểu bạch xoa trên người đâu, Ngọc Châu vội vã chạy tiến vào, chủ tử, mới vừa rồi triệu thái y lại đây nhìn, nói là tiểu bạch ăn đổ vật bị hạ dược. Lý Thanh Hạm này vừa nghe, cũng ngây ngẩn cả người. Sao lại thế này? Lý Thanh Hạm trầm giọng nói. Triệu thái y kia nói, bên trong làm như bị bỏ thêm đại lượng phân hoa. Lý Thanh Hạm hiện đại thời điểm tuy rằng không có dưỡng quá tiểu cẩu, nhưng về cẩu dị ứng sự tình nàng vẫn là nghe nói qua một ít. Mỗi cái cẩu dị ứng nguyên không giống nhau, có cẩu đối đậu nành, các loại dị ứng, có tôm he cua sò hến con mực dị ứng, có chút cẩu cũng đối thịt gà dị ứng, đương nhiên cũng có đối phấn hoa dị ứng cẩu. Như vậy xem ra, là có người có ý định muốn hại chết tiểu bạch rồi. Là ai đâu? Lý Thanh Hạm thiệt tình là khó thở, như vậy đáng yêu tiểu cẩu cẩu đều không buông tha, thiệt tình là quá âm ngoan. Người này đến âm lãnh cái gì trình độ, mới có thể đối một cái tiểu động vật xuống tay đâu. Chủ tử, ngài yên tâm, nô tỳ khẳng định sẽ tra ra rốt cuộc là ai động tay chân. Chủ tớ hai người chính vì tiểu bạch sự tình lo lắng đâu, hứa ma ma đi đến. Chủ tử, hôm nay sáng sớm thái tử phi nương nương liền đối ngoại tuyên bệnh, mới vừa rồi Tây Lô đặc thị tới. Hơn nữa, đem thạch gia nhị tiểu thư cũng mang đến. Ngọc Châu nhịn không được mắt trợn trắng, chẳng lẽ này Thạch gia nhị tiểu thư là cho thái tử phi nương nương phụng dưỡng chén thuốc tới? Thật đúng là tỷ muội tình thâm đâu. Lý Thanh Hạm nhìn Hứa ma ma nói, ma ma, thái tử phi nương nương tâm tư không khó đoán, nhưng kia Thạch gia nhị tiểu thư nói như thế nào cũng là đãi tuyển tú nữ, thái tử phi nương nương làm như vậy, sẽ không sợ nhận người nhàn thoại. Hứa ma ma thấp giọng nói, thái tử phi nương nương hiện tại nơi nào lo lắng này đó, nàng nếu lại không làm chút cái gì, này thái tử phi chi vị, sớm hay muộn khó giữ được. Lúc này, cho dù là mạo hiểm cũng đến thử một lần đâu. Huống chi, phía trước thái tử gia bị phạt quỷ việc, vạn tuế gia đối thái tử gia tâm tình là thực phức tạp. Chưa chắc sẽ không tại đây chuyện thượng mở một con mắt nhắm một con mắt. Thái tử phi nương nương nếu là đánh cuộc thắng, nàng nhưng không phải bẻ hồi này một ván. Lý Thanh Hạm nghe xong lời này, phân không ra hỉ nộ nói, phía trước bảo thái kế phúc tấn sự tình thượng, này qua nhị giai thị làm như cũng trộn lẫn một chân. Ta nhớ rõ không sai nói, nghe nói này qua nhị giai thị bộ dạng thật tốt, đúng như nghe đồn như vậy sao? Lý Thanh Hạm thật cũng không phải lo lắng giận nhưng sẽ bị qua nhị giai thị mỹ, sắc sở mê, chỉ là nữ nhân phần lớn là có loại này bắt quái tâm lý. Chính viện, Tây Lô Đặc Thị xem nữ nhi thế nhưng gầy ốm thành như vậy, trong mắt ức chế không được tẩm đầy nước mắt. Qua nhị giai thị nhìn Tây Lô Đặc Thị bên người thứ muội qua nhị giai Minh Ngọc, vây vây tay, tới, đến trưởng tỷ bên này nhi tới. Qua nhị giai Minh Ngọc hơi hơi cắn cắn môi, nhìn Tây Lô Đặc Thị liếc mắt một cái lúc sau, chậm rãi đi tới tiến lên. Trưởng tỷ, ngươi như thế nào? Qua nhị giai Minh Ngọc tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng nói ra tới, lại không biết nên như thế nào tiếp tục. Từ nhỏ, trưởng tỷ ở nàng trong lòng, chính là cái đặc thù tồn tại. Nàng vĩnh viễn như vậy tôn quý, cao ngạo. Nàng làm thứ muội, chỉ có ở phía sau trộm hâm mộ nàng quang hoàn. Càng không cần phải nói, trưởng tỷ còn bị sắc phong vì thái tử phi. Nhưng hiện tại, lúc này mới mấy năm, như thế nào cứ như vậy đâu. Đã sớm nghe nói qua này trong cung là cá nhân ăn người địa phương, hiện giờ nhìn xem, nàng tức khắc là tâm sinh khiếp đảm. Qua nhĩ giai thị vỗ vỗ tay nàng, hơi hơi cong cong khỏe môi, nói, mấy ngày nay, tỷ tỷ thân mình có chút khó chịu, nhưng bên người nhi liền cái người nói chuyện đều không có. Minh Ngọc, ngươi có bằng lòng hay không làm bạn tỷ tỷ một ít nhật tử? Ở nàng không dung bỏ qua dưới ánh mắt, qua nhĩ giai thị Minh Ngọc chậm rãi gật gật đầu, có thể bồi ở trưởng tỷ bên người, Minh Ngọc tự nhiên là vui. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng qua nhĩ giai Minh Ngọc trong lòng lại thấp thỏm hoảng. Nàng tuy rằng lâu cư khuê phòng, nhưng cũng không đại biểu nàng ngu dốt. Giống nàng như vậy nữ tử, chính là phải trải qua tuyển tú tài có thể kết hôn. Hiện giờ, trưởng tỷ đem nàng lộng tới này dục khánh cung tới, thật là chỉ là vì làm nàng tiểu trụ chút thời gian, bồi nàng nói chuyện phiếm sao. Qua nhĩ giai Minh Ngọc sớm đã qua thiên chân thời điểm, nghĩ như vậy khả năng tính, nàng tức khắc liền cảm thấy có chút ủy khuất. Nàng chẳng lẽ muốn trở thành trưởng tỷ bên người một cái bóng dáng, một cái không danh không phận, tùy ý trưởng tỷ bài bố con rối. Thật có chút sự tình, nàng lại không thể đủ cự tuyệt, thân phận của nàng không cho phép nàng cự tuyệt. Nàng quá rõ ràng, trưởng tỷ cùng mẹ cả Tây Lô Đặc Thị là một loại hình người, nếu là ngươi không thể đủ vì nàng sử dụng, như vậy, nàng cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Không biết điều kết cục, qua nhĩ giai Minh Ngọc không nói cái khác, ở nàng hôn phối vấn đề này thượng, Tây Lô Đặc Thị khẳng định có thể quá bãi nàng một đạo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chương 98 ngéo tay. Chủ tử, nô tỳ đã phái người cha quá này phấn hoa, chỉ là. Nhìn Ngọc Châu có chút khó xử thân sắc, Lý Thanh Hạm hỏi, như thế nào? Có cái gì khó xử sao? Ngọc Châu cắn cắn môi, lại mở miệng nói, này phấn hoa thế nhưng là phía trước Khâu Thị dùng quá. Khâu Thị từ khi bị Thái tử Phi nương nương quan đến Ninh Xuân Điện ăn chay niệm Phật lúc sau, bên người cung nữ cũng đều theo Khâu Thị đi qua. Chủ tử ngài cũng là biết đến, Ninh Xuân Điện trông coi như vậy nghiêm khắc, hơn nữa việc này mới phát sinh không lâu, Khâu Thị mặc dù là có cái này tâm tư, sợ cũng muốn ngủ đông chút thời gian lại xem. Lý Thanh Hạm xem nàng như vậy thân sắc, há miệng thở dốc, kinh ngạc nói, ngươi ý tứ, chẳng lẽ là... Tiếp theo nháy mắt, Lý Thanh Hạm thanh âm đột nhiên im bặt, nghĩ như vậy khả năng tính, nàng chỉ cảm thấy phía sau lưng đều lạnh buốt. Ngọc Châu làm như nhớ tới cái gì dường như, thấp giọng nói, nô tỉ nghĩ lại một chút, trước vóc nhị A-ca lại đây cùng đại A-ca bọn họ một khối chơi, tựa hồ thần sắc là có chút không thích hợp nhi. Lúc ấy, nô tỳ còn tưởng rằng là bởi vì Khâu thị sự tình nhị a ca tâm tình không hào đâu. Chủ tử không còn cố ý làm nô tỳ cấp nhị a ca cầm đi phủ dung bánh, nô tỳ mới mở miệng gọi nhị a ca lại đây, cũng không biết như thế nào, nhị a ca lại như là bị sợ hãi giống nhau, ngẩn ra. Nga, đúng rồi, lúc ấy nhị a ca chính là đứng ở tiểu bạch ổ chó nơi đó, lúc ấy nô tỳ còn kinh ngạc đâu, như thế nào nhị a ca bất hòa đại a ca còn có tiểu bạch cùng nhau chơi, lại một người đứng ở ổ chó nơi đó. Nghe vậy, Lý Thanh Hạm gắt gao nắm chặt tay, đầu ngón tay đều trở nên trắng. Ngọc Châu thấy nàng như vậy, thấp giọng khuyên giải an ủi nói, chủ tử, ngài cũng đừng nghĩ nhiều, chuyện này nếu không ngài nói cho Thái tử Điện Hạ nhìn xem Thái tử Điện Hạ ý tứ. Lý Thanh Hạm nghe vậy vừa động, tuy rằng nàng sớm đã đoán trước đến Hoàng Diệu sẽ có điều biến hóa, nhưng thế nhưng sẽ lựa chọn như vậy phương thức, nàng thiệt tình là có chút kinh ngạc. Hoàng Diệu lẽ ra ở nàng nơi này lui tới cũng tương đối cần, cùng Hoàng Dục bọn họ tuy nói không phải thân huynh đệ, nhưng tiểu hài tử sao, vẫn là có thể chơi ở bên nhau. Hiện giờ tới rồi như vậy cục diện, có thể nghĩ là Khâu thị sự tình, cho Hoàng Diệu kích thích. Lý Thanh Hạm cũng không biết có nên hay không đem chuyện này nói cho Thái tử ra nghe, chuyện này nếu là nói, dựa vào Thái tử ra tính tình, Hoàng Diệu khẳng định sẽ bị phạt. Cứ như vậy, Thái tử ra xấu hổ, ngày sau mấy cái hài tử gặp mặt, khẳng định cũng càng xấu hổ. Nghĩ nghĩ, Lý Thanh Hạm vẫn là quyết định làm người đem Hoàng Diệu đơn độc gọi vào bản thân trước mặt tới, nàng trước nhìn kỹ hắn nói. Nay không, Hoàng Diệu bên này mới thượng xong buổi sáng chương trình học, liền bị thỉnh tới rồi chúc quân điện. Cung kính cấp Lý Thanh Hạm thỉnh an lúc sau, Hoàng Diệu nhìn Lý Thanh Hạm không nói chuyện, hắn cũng không dám tự mình đứng lên. Kỳ thật, nào đó trình độ đi lên giảng, hắn là có chút chột dạ. Thậm chí là hai ngày này ở Dục Khánh Cung bên kia nhi đối với Hoàng Dục, hắn đều có chút thấp thỏm. Hôm nay Lý Thanh Hạm gọi người đem hắn mang đến, hắn kỳ thật là hoảng sợ. Chính là mặt ngoài hắn còn cần làm bộ cái gì cũng không biết. Lý Thanh Hạm xem hắn như vậy, cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng nàng lại không thể đủ dung túng hắn, nếu là hiện tại không dạy dỗ hắn, ngày sau sẽ sinh chuyện gì, đây cũng là nàng vô pháp đoán trước. Lý Thanh Hạm thở dài trong lòng một tiếng, đi lên trước đem hắn đỡ lên. Lý Thanh Hạm tay vừa mới chạm được Hoàng Diệu cánh tay, Hoàng Diệu lại là phản xạ tính co rúm lại một chút. Lý Thanh Hạm sờ sờ đầu của hắn, trong phòng im ắng. Thấy Lý Thanh Hạm không lên tiếng, Hoàng Diệu càng là sờ không được đầu óc, rũ mi mắt, không biết nên như thế nào ứng đối như vậy lặng im. Một hồi lâu lúc sau, Lý Thanh Hạm mới nói, Hoàng Diệu muốn biết hiện tại tiểu bạch thế nào không. Hoàng Diệu không có lên tiếng, hắn kỳ thật là sợ hai biết đến. Từ hắn hướng tiểu bạch gan đồ vật ngọ phấn hoa lúc sau, hắn liền sợ hai biết được tiểu bạch tin tức. Hắn kỳ thật là thực mâu thuẫn, tiểu bạch cũng cho hắn mang đến rất nhiều vui sướng, tuy rằng hắn không thể đủ cùng Hoàng Dục Hoàng Tích giống nhau. Đối tiểu bạch như vậy thân mật, khá vậy không có khả năng phủ nhận, hắn thực thích này manh manh tiểu gia hỏa. Như vậy nghĩ, Hoàng Diệu trong lòng cũng có chút chua xót. Thấy hắn như vậy trầm mặc không nói lời nào, Lý Thanh Hạm ngồi xuống. Hoàng Diệu có phải hay không cảm thấy, Lý Ngạch Nương là cái người xấu, là bởi vì ta, ngươi Ngạch Nương mới có thể bị lộng tới Ninh Xuân Điện đi. Hoàng Diệu gật đầu, lại lắc đầu. Lý Thanh Hạm giúp hắn sửa sửa cổ áo, cười nhạt nói. Đại nhân chi gian sự tình, chi gian liên lụy đồ vật, ta cho dù nói cho ngươi nghe, ngươi hiện tại cũng không thể đủ lý giải. Hoàng Diệu, Lý Ngạch Nương chỉ nói cho ngươi một câu, nguyên nhân chính là vì ngươi thân Ngạch Nương hiện tại bị cấm túc ở Ninh Xuân Điện, ngươi mới càng hẳn là hiểu chuyện nhi một ít. Liền giống như lần này, ngươi ngẫm lại, tiểu bạch nếu là đi, ngươi trong lòng liền sẽ không khổ sở sao. Nếu là bị ngươi A Mã đã biết, hắn sẽ như thế nào xem ngươi. Như vậy không phải làm người thân Ngạch Nương càng thêm khó xử sao? Hoàng Diệu nguyên tưởng rằng Lý Thanh Hạm sẽ trách phạt hắn, nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng lời nói thâm thía cùng hắn nói này đó. Kỳ thật, đối với này Lý Ngạch Nương, hắn cũng không chán ghét. Thậm chí là, hắn thực hâm mộ Lý Ngạch Nương cùng Hoàng Dục bọn họ ở chung điểm điểm tích tích. Hơn nữa, nói câu lương tâm lời nói hắn mỗi lần hướng chúc quân điện lại đây, Lý Ngạch Nương cũng không có khó xử hắn. Thậm chí là thực chiếu cố hắn. Tinh tế ngẫm lại Lý Ngạch Nương nói những lời này, hắn biết là chính mình xúc động, nếu là Lý Ngạch Nương muốn vì khó hắn, như vậy đại có thể đem chuyện này trực tiếp thọc đến A Mã nơi đó, như vậy không chỉ là Ngạch Nương, hắn cũng khẳng định sẽ bị A Mã chán ghét. Nhưng Lý Ngạch Nương không có. Thấy Hoàng Diệu như vậy ánh mắt, Lý Thanh Hạm rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai tử con nhỏ, phạm sai lầm là khó tránh khỏi. Nàng cũng làm không tới đem như vậy tiểu nhân hài tử đưa vào chỗ chết sự tình. Hoàng Diệu an an tĩnh tĩnh đứng ở Lý Thanh Hạm bên người, có vài phần nước nở nói, Lý Ngạch Nương, là ta sai rồi, ta không nên như vậy đối tiểu bạch. Ta không nên như vậy. Lý Thanh Hạm lấy ra khăn cho hắn xoa xoa nước mắt, cười nói, Hoàng Diệu, ngươi tuy rằng còn nhỏ, nhưng ngươi đồng dạng là ái tân giác La Thị con cháu, không có ai sẽ chê cười ngươi. Chờ ngươi lớn lên lúc sau, nên minh bạch tự nhiên đều sẽ minh bạch. Trước mắt ngươi quan trọng là đem việc học chuẩn bị cho tốt, biết không? Hoàng Diệu quan trọng là nhịn không được khóc ra tới, những lời này, ngay cả Khâu Thị cũng chưa bao giờ đối hắn nói qua. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Diệu liền có chút ẩn ẩn tự ti, Khâu Thị xem tới được, nhưng vẫn bảo trì trầm mặc. Hoàng Diệu nói đến cùng cũng vẫn là cái hài tử, cũng chờ mong có người có thể đủ cùng hắn tâm sự, lại không nghĩ rằng, người này thế nhưng sẽ là Lý Ngạch Nương. Thế nhưng vẫn là ở hắn phạm vào lớn như vậy sai lúc sau. Lý Thanh Hạm duỗi tay câu lấy hắn ngón tay, ngoéo tay nói, ngươi yên tâm đi, chuyện này là ta và ngươi tiểu bí mật, ta sẽ không nói cho những người khác. Mặc kệ là ngươi A Mã, Hoàng Dục, Hoàng Tích, vẫn là Ngọc Lục Đại. Hoàng Diệu nghe hơi giật mình, tiếp theo nháy mắt mới phản ứng lại đây, Lý Thanh Hạm ý tứ. Hắn ức chế không được cong cong khỏe miệng, ân, là bí mật. Giải quyết xong chuyện này lúc sau, Ngọc Châu nhìn Hoàng Diệu rời đi bóng dáng, có chút kinh ngạc nói, chủ tử, chuyện này thật sự liền như vậy tính. Lý Thanh Hạm mày hơi hơi nhịu nhíu, không như vậy còn có thể như thế nào? Ngươi cho rằng ta nắm chuyện này không bỏ, sẽ so hiện tại xử lý phương thức càng tốt. Thân thủ làm thái tử gia chán ghét Hoàng Diệu, ta đây ở thái tử gia trong lòng địa vị, sợ cũng đại suy giảm. Liên một cái hài tử đều khó xử, ngươi cảm thấy thái tử gia sẽ như thế nào tưởng ta? Chẳng sợ chuyện này thật là Hoàng Diệu làm sai, nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ là một cái hài tử. Đột nhiên gian phát sinh chuyện lớn như vậy, làm ra thất thường sự tình, cũng là có thể lý giải. Huống chi, ngươi mới vừa rồi cũng đã nhìn ra, đứa nhỏ này, bản tính không xấu. Nếu là ta lần này bẩm báo thái tử ra nơi đó đi, ngày sau bọn họ mấy cái huynh đệ chi gian càng là không hảo ở chung. Đặc biệt là Hoàng Diệu, khúc mắc chỉ biết càng sâu. Như vậy đối Hoàng Dục bọn họ, chính là không chỗ không ở uy hiếp. Ở Lý Thanh Hạm xử lý chuyện này thời điểm, qua nhị giai thị thì tại nghĩ biện pháp, nên như thế nào làm qua nhị giai Minh Ngọc được đến thái tử gia sùng hạnh. Hiện giờ, thái tử gia liền nàng trong viện đều không tới. Nàng thế nào đều đến tưởng điểm nhi biện pháp. Nghĩ nghĩ, nàng cũng chỉ có thể đủ đem chủ ý đánh tới đại khanh khách trên người. Quá mấy ngày đó là đại khanh khách sinh nhật, đứa nhỏ này từ nhỏ bệnh tật ốm yếu. Qua nhị giai thị ý tứ là lộng cái trường minh đăng treo ở hoàng gia chùa triền bên trong đi. Mà này trường minh đăng thượng viết tự nhiên không thể thiếu thái tử gia tới tham dự. Qua nhị giai Minh Ngọc một buổi sáng đều phụng dưỡng ở trưởng tỷ bên người nhi, đối với trưởng tỷ đánh chủ ý, nàng trong lòng rất khó xử. Thấy qua nhị giai Minh Ngọc hoảng hốt bộ dáng, qua nhị giai thị còn tưởng rằng nàng mệt mỏi đâu, cười nhạt mở miệng nói, ngươi nếu là mệt mỏi, liền đi xuống nghỉ ngơi đi. Nếu không đi hậu viện nhi đi một chút cũng có thể. Qua nhĩ giai Minh Ngọc trong lòng nghĩ chuyện này, dừng một chút lúc sau, mới nói, tỷ tỷ, ta như thế nào sẽ mệt? Có thể bồi tỷ tỷ nói chuyện phiếm, ta thực vui vẻ đâu. Qua nhĩ giai thị vỗ vỗ tay nàng, cười nói, ngươi đứa nhỏ này, nhưng thật ra càng thêm có thể nói. Nói, nàng đi vào chính để nói, tỷ tỷ cũng không cất giấu, ngươi cũng biết, tỷ tỷ hiện tại thật là không biện pháp. Từ khi gả cho thái tử ra tới nay, tỷ tỷ này bụng vẫn luôn đều không biết cố gắng. Tỷ tỷ không phải vì bản thân suy nghĩ, mà là vì A Mã cùng Ngạch Nương. Nay phàm là vào cung nữ nhân, ai mà không vì quang diệu môn mi. Nhưng tỷ tỷ, này thân mình không còn dùng được A. Qua nhĩ giai Minh Ngọc cũng biết, tỷ tỷ ở vào thái tử phi chi vị thượng, con nối roi lại như vậy gian nan. Nay khẳng định là sẽ bị thái tử ra không mừng. Nhưng kéo nàng tới cứu chàng, nàng cũng đầy bụng ủy khuất đâu. Tuy rằng nàng là con vợ lẽ, nhưng qua nhị giai thị là thái tử phi, nàng tướng mạo lại hảo, thế nào cũng sẽ gả cho A Ca hoặc là thân vương làm đích phúc tấn. Hiện giờ, lại như vậy không thanh bạch tới này dục khánh cung. Không thể không thừa nhận, nay trong đó chênh lệch, thật sự là quá làm người vô pháp tiếp nhận rồi. Qua nhĩ giai thị tự nhiên cũng biết nàng tâm tư, nhưng nàng là người nào, hắc đều có thể đủ nói thành bạch. Minh Ngọc, ngươi liền tin tỉ tỉ một lần. Ngay sau, thái tử gia chính là muốn ngồi ở cái kia vị trí thượng. Đến lúc đó, tỉ tỉ hậu cung chi chủ, còn có thể đủ tại vị phân thượng ủy khuất ngươi không thành. Ủy khuất của ngươi, chỉ là tạm thời. Muốn nói qua nhĩ giai Minh Ngọc đối lời này không động tâm, khẳng định là giả. Nhưng tỉ tỉ hứa hẹn này đó, thiệt tình là có chút quá xa xôi. Thái tử đăng cơ, kia ngày sau hậu cung giai lệ 3000, thật sự sẽ có nàng chỗ dung thân sao? Thấy nàng trong lòng nổi lên gọn sóng, qua nhĩ giai thị vội vàng lại nói, được rồi, tỉ tỉ còn sẽ hại ngươi không thành. Đến lúc đó, tỉ tỉ quý vì hoàng hậu, này lục cung toàn ở tỉ tỉ trong khống chế, sao lại hộ không được ngươi? Chương 99 cáo bệnh. Dẫn nhưng động tích tụ lực lượng tâm tư lúc sau, liền đem chuyện này nói cho sổ đầu nghe xong. Nếu nói phía trước, tắc ngạch đồ cảm thấy vạn tuế ra thế nào cũng là thiên hướng thái tử ra, nhưng trải qua phạt quỳ chuyện này lúc sau, tắc ngạch đồ ẩn ẩn minh bạch chút cái gì. Nay không, vì thành tiểu thái tử đại kế, vì chính mình có thể ngầm càng tốt chu bị, hắn không thể không diễn một tuần kịch. Liên tiếp mấy ngày cùng triều đình cáo bệnh lúc sau, tắc ngạch đồ lại hướng Khang Hy đệ sổ con. Đại để ý tứ chính là năm nào lão không còn dùng được, triều đình việc hay là nên ở lại cấp tuổi trẻ đầy hứa hẹn người. Khang Hy nhìn trong tay sổ con, tức khắc có chút đoán không ra. Này cáo giả, rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Thẳng đến, phái ra đi thám tử trở về báo cáo hắn nói, tắc ngạch đồ hiện tại đi đường đều yêu cầu bên cạnh người nâng, nhìn như vậy, không giống như là trang. Khang Hy sờ sờ chính mình cảm, vẫn là có vài phần không yên tâm. Liên tống cổ thái y y viện ngự y y đi một chuyến. Được đến đáp án, làm Khang Hy đều có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Tắc ngạch đồ thân mình thật là suy sụp, nếu không hảo sinh điều dưỡng, sợ là không mấy năm nhưng sống. Nghe nói như vậy, Khang Hy không khỏi nghĩ vậy chút năm tắc ngạch đồ chỗ tốt tới. Tuy rằng, hắn là làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn nhi. Nhưng lúc này, Khang Hy nhưng thật ra niệm khởi hắn hảo tới. Dù sao cũng là triều đình trọng thân sao. Này tắc ngạch đồ một lui, Khang Hy đương nhiên cũng không có khả năng nhìn Minh Châu làm đại. Cân bằng chi thuật, hắn chơi nhiều năm như vậy, chính là nhất có tâm đắc. Nhưng hắn hiện tại còn khinh thường với động, hắn đảo muốn nhìn, tắc ngạch đồ vừa biến mất lui, Minh Châu bên kia sẽ như thế nào? Lương Chính Công, đã nhiều ngày thái tử đang làm cái gì đâu? Khang Hy đột nhiên lên tiếng nói. Lương Chính Công hơi hơi cung thân mình, phụng dưỡng Khang Hy nhiều năm như vậy. Hắn đương nhiên có thể nghe ra vạn tuế gia ý ngoài lời. Vạn tuế gia ý tứ này, sợ là muốn hỏi thái tử gia gần nhất có hay không đặc biệt đi an ủi tắc ngạch đồ đi. Nói đến, vạn tuế gia đối thái tử gia cũng thật là hà khắc thực. Tắc ngạch đồ dù sao cũng là thái tử thúc ông ngoại, hiện giờ đều như vậy, thái tử gia mặc dù là đi thăm, cũng là tình lý bên trong A cố tình vạn tuế gia đối đãi chuyện này, đối thái tử gia có rất sâu phòng bị. Thái tử ra gần nhất vội vàng tháng sau thi đình. Cùng tác đại nhân bên kia, chỉ là phái người đưa đi dược thiện linh tinh. Gần chút thời gian vẫn chưa ra cung. Nghe lời này, Khang Hy đối thái tử rất là vừa lòng. Vừa không sẽ có vẻ quá mức cùng tác ngạch đồ thân cận, lại không đến mức quá mức lạnh nhạt. Lương Chính Công vẻ mặt cảm khái, thiệt tình rất khó lý giải vạn tuế ra đối thái tử như vậy phong bị. Làm thái tử khó a, nếu là nắm chắc không hảo cái tiêu độ, đã có thể thành vạn tuế ra trong lòng một cây đâm. Đối Khang Hy mà nói, như vậy lo lắng lại là tất nhiên. Thân là đế vương, bản thân hắn đầu tiên là vua của một nước, lúc sau mới là người khác ga mã. Ngồi ở cái này vị trí thượng càng lâu, liền càng thích loại này khống chế nhân tâm cảm giác. Khi còn nhỏ, giận nhưng là một trương giấy trắng, từ hắn như thế nào dạy hắn liền như thế nào làm. Nhưng theo thái tử thành niên, bên người xuẩn, dục động người cũng nhiều. Hắn liền không thể không đề phòng thái tử bị này đó tâm tư ác độc người cấp dạy hư. Cho nên nói, đối với thái tử cùng tắc ngạch đồ như vậy ở chung, hắn là thấy vậy vui mừng. Đại A ca phủ đệ, tắc ngạch đồ chiêu thức ấy thiệt tình là đem Minh Châu cấp làm hồ đồ. Này lão Đông Tây, thật sự liền như vậy cam tâm. Không giống như là phong cách của hắn A. Dẫn đề lại không có Minh Châu như vậy lo lắng. Này thật tốt một sự kiện nhi, hắn mới không công phu tưởng đông tưởng tây đâu. Đã nhiều ngày hắn cũng đi tìm hiểu, nói là này từ khi tắc ngạch đồ bị bệnh lúc sau, giận nhưng thế nhưng liền tự mình đi xem một lần đều không có. Nếu là đổi làm hắn là tắc ngạch đồ, khẳng định cũng tương đương thất vọng buồn lòng. Ha ha! Mất đi tắc ngạch đồ như vậy cường trợ lực, này giận nhưng còn sẽ là đối thủ của hắn sao? Giận đề liền kém không có cười ha ha. Minh Châu nhiều năm như vậy ở triều đình lang bạn, tự nhiên là lòng dạ rất sâu, có thể so chi tắc ngạch đồ, hắn vẫn là nộn một ít. Đặc biệt là thái tử gia bị Vạn Tuế gia phạt quỳ lúc sau, hắn cũng thấy có chút đắc ý đi lên. Phía trước, Vạn Tuế gia đối thái tử có thể nói là ân sủng có thêm, chưa bao giờ làm thái tử gia thất quá mặt mũi. Có thể nói lúc ấy Vạn Tuế gia đối thái tử bảo hộ, là vô pháp bỏ qua. Phía trước, hắn cũng ở cầm quan vọng thái độ, nghiền ngẫm Vạn Tuế gia tâm tư. Hiện giờ, hắn xem như đã nhìn ra. Nay chữ vị cũng không phải thật sự chỉ có thái tử một người có thể. Vạn Tuế gia nếu bỏ được phạt thái tử một lần, kia ngày sau, dựa vào hắn nghi kỵ tâm, chỉ biết càng nhiều. Lúc này, đại A ca cùng hắn cơ hội, chẳng phải liền tới rồi. Ở Minh Châu trong lòng, nếu hắn lựa chọn đứng ở đại A ca bên này, kia khẳng định là phải có sở hiệu quả. Nếu không, một đời vua một đời thần, nếu là thất bại, như vậy hắn một đời anh danh đã có thể hủy diệt rồi. Đại A ca, nô tài vẫn là tưởng nói một câu, càng là lúc này, ngài càng thêm đến trầm ổn. Hiện tại e sợ cho thiên hạ không loạn người nhiều lắm đâu, ngài lại nhiều chút kiên nhẫn. Kiên nhẫn, kiên nhẫn. Dận đề vừa nghe này hai chữ liền hỏa rất lớn. Mấy năm nay hắn còn chưa đủ có kiên nhẫn sao? Hiện giờ thật vất vả cơ hội tới, hắn nếu là có thể cấp giận nhưng hạ ngang chân, kia nói không chừng chữ vị đó là hắn. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, trong khoảng thời gian này giận đề trong tay lại không có giận nhưng lực điểm. Thẳng đến, hôm nay buổi tối, kế phúc tấn trương giai thị cùng hắn liêu trong cung bắt quái, liền đề cập qua nhị giai minh ngọc chuyện này. Lời này làm giận đề tức khắc liền vui vẻ. Này thật là, nói như thế nào đâu, được đến lại chẳng phí công phu. Trương giai thị nhìn giận đề như vậy hứng thú cao, nhiều ít cũng có thể đủ nghiền ngẫm ra chút tâm tư của hắn. Ra, gần nhất thái tử phi nương nương chính là đối ngoại cao ốm, tuy rằng người khác đều biết nàng đánh chính là cái gì tâm tư, nhưng ra nếu là muốn lợi dụng chuyện này làm văn, sợ là cũng khó đâu. Giận đề trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi này nữ tác nhân ra, biết cái gì? Từ khi đại thanh nhập quan tới nay, thiên hạ nữ tử không trải qua tuyển tú là không đáng hôn phối. Kia qua nhi giai thị chính là cái không đẻ trứng gà, hiện giờ đem bản thân muội muội lộng tới bên người, thật cho rằng có thể giấu trụ mọi người đôi mắt ta. Lúc này, gia chỉ cần ở dư luận phương diện hơi chút động chút tay chân, còn không cho kia giận nhưng chọc một cái mùi hôi. Ha ha! Dục Khánh Cung! Giận nhưng cũng không phải không hiểu qua nhị giai thị ám chỉ, hắn thật sự tưởng kệ ra qua nhị giai thị đầu nhìn xem bên trong rốt cuộc trang cái gì. Nhưng ai biết, này qua nhị giai thị thế nhưng cùng hắn côn thượng. Lăng là không chịu đem qua nhị giai Minh Ngọc đưa ra cung. Lần đầu tiên đối mặt như thế bưu hắn qua nhị giai thị, giận nhưng đều bị khí vui vẻ. Nhìn như vậy qua nhị giai thị, nghĩ lại trước đó vài ngày Lý Thanh Hạm xử lý nhị A ca kia sự kiện nhi thái độ. Giận nhưng thật là cảm khái vạn ngàn a. Qua nhĩ giai thị như thế nào liền không biết học Lý Thanh Hạm, nếu nàng có thể có Lý Thanh Hạm một phần vạn hảo, hắn cùng nàng cũng không ngừng tại đây, không phải. Trúc Quân Điện. Lý Thanh Hạm là thật sự đánh nội tâm bên trong cảm thấy qua nhĩ giai thị quá uy vũ. Thái tử gia đã ý bảo nàng đem qua nhĩ giai Minh Ngọc đưa ra đi. Nhưng người ta đâu? Lăng là trang không hiểu. Thậm chí là, cùng thái tử gia đối lập đi lên. Lý Thanh Hạm nhiều ít cũng là có thể minh bạch qua nhị giai thị tâm tư, lưu trữ này mạo mỹ muội muội tại bên người, nàng tổng có thể nhìn cơ hội làm nàng được thái tử ra mắt. Sợ là nàng là như vậy tưởng, thái tử gia hiện tại ghét bỏ ta không quan hệ, nàng muốn chính là về sau. Lý Thanh Hạm này chính xem diễn xem nhạc ga đâu, không nghĩ tới mấy ngày lúc sau, chuyện này lại bị làm cho ồn ào huyên náo. Quả thực lập tức liền thành kinh thành lớn nhất bắt quái. Dùng ngón chân đầu tưởng, cũng biết là giận đề kia hôn đản lại ở tìm thái tử gia cha. Lý Thanh Hạm cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc Khang Hy sẽ xử trí như thế nào chuyện này nhi, nàng kỳ thật nhiều ít là lo lắng chuyện này cấp thái tử gia trọc phiền toái. Nhưng nàng tưởng sai rồi, tắc ngạch đồ mới lui không mấy ngày, lúc này Khang Hy sao có thể làm giận đề đắc ý. Hắn một không vì chuyện này trách phạt giận nhưng, nhị lại không có tự mình đem qua nhị giai minh ngón tay ngọc cấp giận nhưng. Này thái độ đại gia xem như nhìn ra, Khang Hy đây là tự cấp thái tử phi không mặt mũi đâu. Lập tức, qua nhĩ giai Minh Ngọc ở Dục Khánh cung tình cảnh trở nên càng thêm xấu hổ lên. Chủ tử, này thái tử phi nương nương thật đúng là nhẫn tâm, lăng là đem bản thân muội muội hố đến như thế nông nỗi. Xem đi, có vạn tuế ra này thái độ, này qua nhĩ giai Minh Ngọc thế nào cũng phải đường cả đời gái lỡ thì. Lý Thanh Hạm nghe vậy, đem trong tay kịch bản tử đặt ở một bên, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười nói, thái tử phi dã tâm lớn đâu, ngươi không tin xem đi, nàng khẳng định sẽ không làm chính mình như vậy bị động. Ngọc Châu chào phúng cười cười, thế Lý Thanh Hạm rót đầy trà, nàng dã tâm đại lại như thế nào? Không gặp thái tử ra đối nàng càng thêm không thích sao? Nàng chính là đem qua nhị giai Minh Ngọc, thoát, quăng, quăng đưa ở thái tử ra giường, thượng, thái tử ra cũng không tất sẽ chớp một chút mắt. Lý Thanh Hạm cười khúc khích, này ngươi cũng biết. Ngọc Châu rất là khinh thường nói, thái tử ra lại không phải chưa thấy qua nữ nhân, hơn nữa thái tử ra há là như vậy nông cạn người, nhìn mỹ nhân liền cái gì đều đã quên. Muốn nô tỳ xem à, toàn bộ Dục Khánh cung hậu viện, trừ bỏ chủ tử ngài, thái tử ra thiệt tình không đem ai để vào mắt quá. Đang nói đâu, giận nhưng đi đến. Cũng không biết mới vừa rồi Ngọc Châu những lời này đó bị hắn nghe xong nhiều ít đi. Dù sao giận nhưng tiến vào lời này nhìn Lý Thanh Hạm ánh mắt, có chút trêu chọc ý tứ. Ra như vậy xem ta làm cái gì? Lý Thanh Hạm thẹn thùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thế hắn đổ một ly trà. Ngọc Châu đâu, đã sớm nhanh như chớp thoát đi hiện trường. Mới vừa rồi thái tử ra ánh mắt kia, hận không thể đem chủ tử đè ở dưới thân hung hăng lăn lộn một phen, nàng sao có thể như vậy không ánh mắt còn xử tại nơi đó. Giận nhưng bắt lấy tay nàng, cười nhạt nhìn nàng. Ngươi thật đúng là thẹn thùng a. Mới vừa rồi Ngọc Châu kêu lời nói thật chưa nói sai, này Dục Khánh cung hậu viện, ra để ý cũng chỉ có ngươi một người. Lý Thanh Hạm câu lấy hắn ngón tay, ta nào biết đâu rằng lời này có phải hay không ở hống ta vui vẻ. Giận nhưng khép cười một tiếng, nhéo nhéo nàng gương mặt, ngươi này không lương tâm, ra đối với ngươi thế nào, ngươi còn không biết ta. Nói, một phen liền đem nàng đè ở dưới thân. Lý Thanh Hạm nhìn ra được hắn tâm tình thực hảo. Nhưng nàng vẫn là đẩy đẩy hắn bộ ngực, ra, vậy ngươi trả lời ta một vấn đề, ta mới biết được ra có phải hay không ở hống ta vui vẻ. Dẫn nhưng đảo cũng bị câu có vài phần hứng thú, dơ dơ lên mi, Hào Phong nói, hỏi đi. Lý Thanh Hạm cười nói, mấy ngày nay ta nghe nói qua nhị giai Minh Ngọc là một cái cực mỹ người, ở ra trong mắt, là ta mỹ một ít đâu. Vẫn là qua nhị giai Minh Ngọc càng mỹ đâu. Nói, nàng không hề chớp mắt nhìn dẫn nhưng. Tựa hồ hắn dám nói bậy, nàng liền lập tức trở mặt. Dẫn nhưng làm như cẩn thận trên dưới đánh giá Lý Thanh Hạ một chút, vuốt nàng cái mũi, môi, cằm, hảo sau một lúc lâu mới nói, kia qua nhị giai Minh Ngọc ra liền nàng trông như thế nào cũng không biết, thật làm không được đối lập. Bất quá, ở ra trong lòng, ngươi đẹp nhất. Lý Thanh Hạ nhíu môi, một bộ không tin bộ dáng. Dẫn nhưng nóng nảy, là thật sự. Kia qua nhị giai Minh Ngọc ra liền nàng là phương chính là viên cũng không biết đâu. Mặc dù nàng thật là cái thiên tiên, kia cùng ra có quan hệ gì a? Thật là đủ hạ tiện, thế nhưng cam tâm bị qua nhị giai thị đương quân cờ dùng, có thể thấy được là cái ngược đại ngốc nết ngu xuẩn. Ngược đại ngốc nết. Lý Thanh Hạm hừ hừ hai tiếng, bắt lấy hắn tay nhẹ nhàng cắn một ngụm. Nhìn mu bàn tay thượng dấu răng, giận nhưng tức khắc bật cười, thật là cái tiểu bình dấm chua. Nói. Liền hướng nàng và tháo ruôi đi. Chương 100 tú ân ái. Chính viện. Qua nhĩ giai Minh Ngọc suy sụp ngồi ở ghế trên. Làm sao bây giờ, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới có thể đủ thoát khỏi hiện tại hết thảy đâu. Cho dù nàng không cần cố tình đi hỏi thăm, nàng cũng biết bên ngoài đều đem nàng cấp truyền thành cái gì. Để cho nàng ngoại ý muốn chính là, nàng luôn cho rằng vạn tuế gia biết chuyện này lúc sau, sẽ thuận nước đẩy thuyền đem nàng ban thưởng cấp thái tử điện hạ. Nhưng hết thể đều là nàng si tâm vọng tưởng. Tiểu thư, tiểu thư. Tím Diều là phía trước ở phủ đệ khi phụng dưỡng qua nhị giai Minh Ngọc, cũng không biết thái tử phi là có cái gì biện pháp thế nhưng đem nàng cấp lộng tới Dục Khánh cung đảm đương kém. Nay không, hôm qua nhi liền lại sai khiến đến bên người nàng, tới phụng dưỡng nàng. Qua nhị giai Minh Ngọc từ nhỏ cũng chỉ có Tím Diều một người cùng nàng thân cận, nhìn Tím Diều quan tâm ánh mắt, nàng rốt cuộc nhịn không được nước nở ra tiếng. Tím Diều, ta hảo hận, ta thật sự hảo hận. Này hết thể đều vốn không nên ta gánh vác, ta nguyên bản có càng tốt lựa chọn, càng tốt tiền đồ, nhưng này hết thể đều bị qua nhị giai Minh Lan cấp đánh vỡ. Phía trước ta lòng tràn đầy vui mừng muốn gả cấp giản thân vương Bảo Thái làm kế phúc tấn, cái này niệm tưởng thất bại cũng liền thôi, ta tóm lại còn có khác đường ra. Nhưng qua nhị giai Minh Ngọc thế nhưng thân thủ đem ta đẩy đến này vạn trượng vực sâu. Như vậy thật không minh bạch ngốc tại này hậu viện nhi, ngươi nói ta còn có thể có cái gì đường ra. Tím Diều phụng dưỡng qua nhị giai Minh Ngọc cũng thật nhiều năm, xem nàng như vậy hao tổn tinh thần, nàng trong lòng cũng thực sự là khổ sở. Nhưng chính như tiểu thư mới vừa rồi theo như lời, nếu muốn thay đổi này hết thảy, khó á hiện giờ chuyện này nháo đến mọi người đều biết, hơn nữa vạn tuế gia cũng ngầm đồng ý tiểu thư như vậy tình cảnh. Con đường này, tiểu thư sợ là cũng chỉ có thể đủ cường chống đi xuống đi. Tiểu thư, thái tử phi nương nương làm như vậy, có thể thấy được là tâm tư thâm trầm thực, phía trước nàng cũng đã là tính kế hảo này hết thảy, làm tiểu thư lại vô đường lui. Nhưng hôm nay, ngài trừ bỏ nghịch cảnh cầu sinh, thật sự không có khắc càng tốt lựa chọn. Bên ngoài như vậy nhiều đồn đại vớ vẩn, ngài hiện tại trừ bỏ phụ thuộc vào thái tử phi nương nương, mặt khác, chỉ có thể đủ lại làm đánh giá. Qua nhĩ giai Minh Ngọc gắt gao nắm chặt xuống tay, đầu ngón tay đều trắng bệnh, đúng vậy, tiểu thư, tiểu thư. Nàng như vậy thật không minh bạch, liền này hậu viện thấp kém nhất khanh khách đều so ra kém. Qua nhĩ giai Minh Lan, qua nhĩ giai Minh Lan. Qua nhĩ giai Minh Ngọc trong mắt lộ ra thật sâu lạnh lẽo, nhìn đều khiếp người hoảng. Tím Diều thấy thế, trong lòng cũng thực sự là cảm khái, tiểu thư, muốn nô tì xem, ngài hiện tại cùng thái tử phi nương nương kỳ thật là ngồi ở cùng chiếc thuyền mặt trên, nàng không phải ngóng trông ngài có thể thừa sủng, lúc sau sinh cái tiểu A ca sao. Kỳ thật, tiểu thư nếu là có thể thừa sủng, thật sự sinh hạ tiểu A ca, nhưng còn không phải là ngài trong tay duy nhất lợi thế.